Các bạn đang nghe chuyện Bạch Mã Hoàng Tử của tác giả Hồng Sakura được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé! Chương 50. Tôi được cho xuất viện sau 3 ngày làm bệnh nhân, với cái chân đã được nắn lại, còn tay vẫn bó bột và đầu thì vẫn phải băng kín. Phong vào thăm tôi hôm qua, cậu ấy cho tôi biết một chút về việc của CK, rằng hắn đã không giải thích gì cả, chỉ im lặng. Phong nói các thầy phải buộc hắn mới chịu xin lỗi, người của bên anh, còn bản tường trình thì hắn có vẻ không muốn viết. Có lẽ hắn không biết viết thế nào. Còn Diệu, nó gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm, như thế thì tôi đã đủ mừng lắm rồi, chứ cũng không trông mong nó sẽ hạ cố tới. Nó bảo sẽ ghé nhà tôi sau vì đang bận phụ mẹ nó bán hàng. Thì đó cũng là một lý do. Tôi biết nó không muốn nhìn thấy tôi và CK. Từ hôm mua cháo cho tôi, DJ không xuất hiện nữa, và mấy lần tôi đi qua khỏi phòng để xem TV ở ngoài, tôi cũng không gặp anh ta. Bé Mina xuất viện rồi, nên có lẽ DJ cũng không vào viện để làm gì. Không hiểu sao, hình như tôi muốn gặp DJ. Tại nhà tôi, dì Út nấu bữa cơm chiều và cúng xả xui cho tôi. Ba tôi tới vào chập tối để cùng ăn, khi CK vẫn còn ở đây. Cả bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu. Tôi đã tập quen cách múc cơm bằng tay trái. Cậu thích con Giang? Ba tôi mở đầu bằng câu hỏi khiến tôi muốn sặc tức thì, còn hắn thì lúng túng, đến đánh rơi cả miếng thức ăn đang cắp trên đũa. Dạ, phải. Tốt, còn con? Hừ, tôi ư? Ba ơi là ba, ba muốn gả con đi khuất cho rồi à? Tại sao chứ, khi mà ba đâu có ở cùng con, và con cũng có quấy rầy gì ba đâu. Sao giống buổi ra mắt cha vợ quá vậy? Trả lời đi chứ. Cả ba người đều nhìn tôi chờ đợi, và người tỏ ra hồi hộp căng thẳng nhất dĩ nhiên là hắn. Hắn ngậm một họng cơm và trố mắt nhìn tôi. Con cũng thích. Hai má tôi chắc lại đỏ như cà chua, hắn thì với cái miệng vẫn đầy cơm, nhăn răng cười tít mắt. Ba tôi tiếp tục ăn sau khi gật đầu nhẹ, và người cất tiếng nói phá vỡ không khí ngượng ngùng này là dì Út. Coi đó, giờ mới chịu nhận. Tôi múc cơm lia lịa và cúi gầm mặt, sao phải ép người ta chứ, đáng ghét quá đi. Hãy đối xử tốt với nhau, tôi giao con gái cho cậu. Ba à? Yes sir. CK đứng bật dậy sau bỏ nhanh chén cơm xuống và đứng nghiêm như quân sĩ. Hắn cúi gập người với ba tôi, còn ông thì ngạc nhiên tới tột đỉnh. Cả tôi và dì đều sốc, hắn đúng là điên. Ba tôi bật cười và vỗ vai bảo hắn ngồi xuống. Đã lâu rồi, tôi không thấy ba cười tự nhiên như thế. Cảm ơn CK. Hắn vào bếp rửa chén sau khi ba tôi ra về. Dĩ nhiên sau buổi học kèm với gia sư chuyên môn là tôi, hắn đã làm việc đó một cách rất thành thục. Chắc phải tặng hắn cái gì để khen thưởng, cũng như là quà cảm ơn. Ây, tôi có tô một bức tượng cho hắn, nó đâu rồi? Gì? Cái ba lô của con đâu? Ba lô gì? Ba lô con đeo hôm gặp tai nạn. Nó đâu? Trong phòng con chưa đâu. Tôi chạy về phòng và lục cái ba lô lôi ra hộp quà nhỏ. Ồ may quá, nó vẫn còn đây. Dù hơi mó méo một chút xíu. Gì vậy? Hắn đang đứng ở cửa phòng tôi, tay chùi vào đùi quần cho khô nước. Tôi chìa hộp quà về phía hắn. Cho you nè, quà tôi định đặng hôm tiễn you. Oh, thanks. Hẳn món quà và mở từ từ trong hộp hồi hộp của tôi. He, sắp có màn cảm động rồi, ít ra thì sau những gì hắn làm cho tôi. Đây là thứ đầu tiên tôi làm cho hắn. Món quà xuất hiện trước mắt tôi là một thanh nhóc đi patin nhưng bị bể làm bốn mảnh. Trời ơi, ôi không, chắc nó bị văng xuống đường khi tai nạn xảy ra. Bể rồi. Không, tại sao chứ, tôi đã tốn nó hơn một tiếng. Không sao, sắp lại được mà. Không, nó bể rồi, bể rồi. Tôi nổi khùng lên và chỉ muốn tìm cái tên đi mô tô đọc bắt đền, hoặc chỉ ít là đập cho hắn một trận. Từ hồi nhập viện, với thân thể bị thương tủm luôn, tôi cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm ra gã mô tô để trả thù, nhưng lại sôi sục, nỗi uất giận khi nhìn thấy bức thạch cao bị bể. Dù thật ra, lỗi là do tôi đã vượt đèn đỏ. Thôi mà, tôi sẽ dán nó lại bằng băng keo, dán sắt và cất giữ cẩn thận. Nhưng món quà quý nhất Thì Yu đã tặng tôi rất nguyên vẹn rồi. Hồi nào? Qua gì? Tình yêu của Yu. Hắn nháy mắt và mỉm cười hạnh phúc. Có vẻ như hắn không hề buồn tiếc gì với món quà tan nát này, mà trái lại, hắn như đã có tất cả những gì hắn muốn. Một nụ cười mãn nguyện. Còn nhớ tôi hứa cho Yu một thứ không? Hắn móc từ trong cổ ra một sợi dây chuyền. À không, nói đúng hơn, nó là một mặt đồng hồ có nắp mạ vàng kiểu xưa, rồi quàng nó vào tay tôi. Nó là của mẹ, đã cho tôi năm tôi 16 tuổi. Sao cho tôi? Mẹ bảo, hãy tặng cho cô gái mà tôi yêu, và người đó chính là Yêu. Tôi nhìn chiếc đồng hồ dễ thương trên tay mình thơ thẩn. Tình yêu của tôi đã cho hắn nguyên vẹn thật sao? 21 tuổi, tôi mới biết thế nào là tình yêu. Nó thật thú vị, vừa nóng, vừa lạnh, vừa rắn, vừa mềm, vừa rét buốt, lại vừa ấm áp. Cho dù thực lòng, tôi vẫn cảm thấy chúng tôi quá trẻ con và còn mơ hồ. Sao cũng được, chỉ biết có hai kẻ đang yêu, đang cùng nhìn ra cửa sổ. Thật ra, ngoài đó chẳng có gì cả, nhưng tôi thấy ở đó một căn nhà nhỏ ở sườn đồi thoai thoải, và tôi nghĩ có lẽ hắn cũng thấy giống như tôi, phải không, CK? Chương 51. Tôi đã nhờ dì soạn dùm bản tường trình cho hắn và gửi mai đem nộp cho nhà trường. Nhờ vậy, hắn được cứu xét học bổng bổ sung 2 tháng nữa. Bây giờ chúng tôi đang nghỉ hè. Bạn trai CK của tôi, sau khi nghe nhiều sáng kiến của tôi đưa ra về việc làm thêm, nào là làm phục vụ nhà hàng, nào là làm cho mấy shop vẽ quảng cáo. Cuối cùng, hắn vác cái giá vẽ mỗi buổi chiều, đi ra khu nhà thờ Đức Bà, vẽ chân dung cho người ta. Còn tôi, với cánh tay phải bó bột, chỉ việc nằm ở nhà, ngủ, ăn, ăn, ngủ và đọc truyện Doraemon. Việc ở Kana Studio coi như không còn hy vọng gì, có ai đi làm mới một tuần thì nghỉ dài hạn như tôi đâu chứ. Tại bệnh viện, Nguyễn Hải Giang, à có, tôi gần như ngủ gục khi phải ngồi chờ ngoài phòng chờ bác sĩ gần một tiếng, chợt tỉnh hẳn khi nghe tên mình được gọi. Hôm nay là một ngày cắt bột. Ai, mừng quá. Đầu còn đau không? Dạ không. Tay còn yếu, đừng xách hay mang nặng. Vâng, cháu biết rồi ạ. À, chị y tá đưa tôi ra ngoài, có vẻ do dự một hồi rồi quay sang hỏi tôi. Hôm em xuất viện, không nói cho anh ấy biết à? Anh nào cơ? Anh có ria mép cao cao lạnh lạnh ấy. Cao cao lạnh lạnh. Lời miêu tả như vậy khiến tôi nghĩ ngay đến một người, nhị ca DC. Nhưng chuyện gì với gã ấy chứ? Tối đó anh ấy lại ghé phòng em, hình như anh ấy không hay xuất viện, không biết em xuất viện. Ghé phòng em à? Tối nào anh ấy cũng ghé, chỉ đứng nép bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn em với cậu bạn. Y tá, ông bác sĩ gọi to tiếng, khiến chị ấy ngưng giọng và chạy vào bên trong phòng. Tôi thì thử người ra, băn khoăn. Thì ra, DC đã ghé thăm tôi 2 bữa liền mà không xuất viện, mà không xuất hiện, một cách âm thầm. Sao rồi, còn cử động tay coi? Ok, tôi bước theo dì út mà tâm trí cứ lang man, thơ thẩn. Có phải là anh ta không? Khi vừa về tới nhà, tôi đã mở ngay điện thoại và tìm số gọi. Và tìm cái số đã gọi cho tôi hôm ấy. DC, không có. Đã hơn 1 tháng rồi còn gì, tại sao tôi lại không save lại chứ? I love you like crazy. I love you like crazy. Love you. Yeah, đó là chuông điện thoại mới của tôi, và chỉ có một số duy nhất gọi tới là réo cái câu đó, được ghi âm bằng chính giọng nói của hắn. Hello? Cắt cục nợ đó xong chưa? Rồi, ra đây đi. Làm gì? Tôi nhớ you quá. Thôi đi, cúp máy đây. Không ra là tôi về để gặp you đấy. 10 phút gọi taxi đi. Ây, cái tên bạn trai mắc dịch đó, nghĩ sao mà bắt tôi trong 10 phút đi từ Phú Nhuận ra đó. Mà còn gọi taxi, hắn tưởng tôi giàu lắm chắc, và rảnh lắm chắc. Tôi ném cái điện thoại xuống giường và đi ra ngoài mở tivi coi. Chẳng có phim, chán. Kiệt gọi hỏi thăm con à, hắn kêu con ra đó chơi. Thì đi, đi bằng gì? Dì có việc chạy ngang, thay đồ đi. Sao trùng hợp thế nhỉ? Hay dì là tay trong của hắn? Dù sao thì tôi cũng muốn gặp hắn, còn hơn là ngồi nhà thế này.

Mấy chị định đi thăm nhưng không sao đâu ạ. À. Em vào để xin nghỉ. Sao nghỉ? Em đi làm cả dượt kỳ quá. Chị Kim và chị Thúy gật đầu ái ngại cho tôi vì có lẽ đó cũng là sự thật. Anh Tiến không có trong phòng nên tôi ngồi lại viết một lá đơn. Đến khi xong, anh ấy cũng không thấy đâu. Tôi đành gửi lại nó cho chị Kim vì đã hơn 30 phút. Bạn trai bình là đèn của tôi có lẽ đang chờ ở ngoài, phải về thôi. Khi đi ngang phòng thu ở tầng trệt, tôi bỗng dừng lại và do dự định gõ cửa. DC, anh ta có ở đây không? Chỉ là tôi muốn gặp DC sau chuyện nghe từ chị y tá. Cánh cửa phòng thu vẫn im ỉm dù tôi đã gõ 3 lần rồi. Anh ta không có ở đây, đi đâu chứ? CK vẫn không thấy gọi, chắc hắn chưa tới. Hay là ở trên phòng nhạc cụ, piano, tầng 3, lên thử xem. Nghĩ thế tôi quay trở lại cầu thang và mò lên tầng 3. Thật tình, bản thân không biết tìm DC để làm gì. Chương 53, phòng piano cũng khóa kín, DC không có trong studio sao? Tôi thất vọng quay ra ngoài thì nhìn thấy một căn phòng sáng đèn qua cửa sổ. Có thể DC ở đó chăng? Tôi nhìn lên bảng tên đính ngay cửa, cọc cọc, bên trong không có phản ứng, nên tôi thận trọng xoay nắm cửa và bước vào. Không có ai cả, nhưng tôi vẫn không thể rời bước khỏi đây, vì căn phòng quá hấp dẫn với đầy những kệ đĩa dài và cao. Góc bên phải còn có một cái máy nghe đĩa gắn âm vào tường, khá hiện đại. Wow, những album ca nhạc quốc tế, còn có các tập sách nhạc rất chuyên nghiệp nữa, đẹp quá. Trên chiếc kệ gần nhất cạnh chiếc máy đĩa có một tập giấy với đầy những nốt nhạc và chữ chi chít. Tôi khẽ cầm lên, chỉ là tò mò thôi. Crying Girl, một bài hát à? Ủa, Giang? Tôi giật thót mình và quay lại. Đó là Hoàng Tử Lam, đang cầm tách cà phê và nhìn tôi ngạc nhiên. Anh vẫn lịch thiệp trong áo sơ mi màu kem sáng và cà vạt nâu. Sorry. Em khỏi rồi à? Sao đi làm sớm thế? Không ạ, à, em vào tạm biệt mọi người. Tạm biệt ư? Em nghỉ à? Sao vậy? Dạ, em chẳng làm được bao nhiêu mà nghỉ một thời gian dài, thật không hay. Tiến nói sao? Em chưa gặp anh ấy. Anh làm đặt tách cà phê xuống mặt bàn và kéo ghế ngồi, sau đó bảo tôi ngồi xuống một chiếc ghế khác. Tiến dễ tính, chắc không sao, em không cần phải nghỉ. Dạ, nhưng... À, anh đang nghe bài nhạc mới của thằng Huấn, em nghe thử nhé. Anh Huấn, sáng tác nhạc à? Ừ, có điều nó ít khi phổ biến nhạc của mình ra công chúng, mà chỉ viết vì thích, rồi tự hát luôn. Thỉnh thoảng trong mấy album nhạc quốc tế, nó lồng vào vài bản bấm nút với tên ký là solo. Không nhiều người biết solo là ai, nhưng một số thính giả sành nhạc rất chuộng. Solo? Ừ, nghĩa là đơn độc, nó là vậy. Dạ. Anh ấy với tay kéo tai nghe treo trên chiếc máy đĩa rồi áp vào tay tôi nhẹ nhàng. Nếu mà CK biết tôi đang thế này với hoàng tử, cái studio này sẽ bị khủng bố thật. Ace. Bài hát trong tay tôi có âm điệu tha thiết và khắc khoải, được trình bày bằng một giọng nam trầm ấm. Thực ra tôi không giỏi nghe nhạc tiếng Anh cho lắm, nhưng nhờ bản viết tay tôi cầm ban nãy, tôi cũng nghe thấu được rõ lời bài hát. Crying girl, I see you there, crying in front of me, you cry and cry. Do you know that it broke my heart? I feel so matters deeply in my. I feel so bad, like I've just died. Why don't you smile, but keep crying? Why don't you say even a word? None can hurt me, but you can. None can fry me, but you can. I can fall on, but you not. I can cheat on, but not you. I wish I could wipe your teeth. So poor, I didn't know how. Crying girl, I think I love you. Tôi không thể nói được gì hơn là chìm ngập trong lời bài hát với một tâm trạng ngổn ngang và xao động. Hình như tôi là That's crying girl. Tôi có cảm giác như DC đang nói với tôi. Ai, tôi hẳn là điên rồi. Nhưng CK có nói DC thích tôi và còn tình huống trong bài hát, sao mà giống cái hôm tôi khóc tơi bời trước quán bar quá. Hay không, Giang? Hay ạ. Anh thích bài này, có vẻ Huấn nó đã nhập tâm vào nó nhiều hơn cả những bài trước. Bài này mới viết hả anh? Ừ, mới. Ai, mày xê ca. Tôi muốn độn thổ khi tiếng chuông điện thoại reo trước mặt anh Lam, khiến lời anh bị cắt ngang và mắt anh mở to nhìn tôi rồi chiếc điện thoại. Oh my gosh, thật ngượng quá đi. Alo, tôi và đội quân đang chờ trước cổng. Nếu You không ra sau 5 phút thì You biết chuyện gì rồi đấy. Ai, đừng có trẻ con thế. Đồng hồ đang đếm ngược. Đừng nói với tôi là You đang ở cạnh thằng hoàng tử. Thằng gì chứ? Anh ấy lớn hơn. Hắn đã cúp máy, lại cúp máy khi tôi còn chưa nói xong. Anh Lam vẫn chờ đợi tôi kết thúc cuộc nói chuyện và nghiêng đầu vẻ thắc mắc. Chuyện gì vậy? Em phải về rồi. Ồ thế à? Ok, để anh tiễn em. Ôi không được, không thể được. Hử, sao không được? Nếu anh muốn bình an vô sự thì đừng tiễn em. Thật khổ thân tôi, biết nói làm sao, chẳng lẽ bảo có một tên con cháu Bin Laden đang đứng ngoài kia và hắn là bạn trai tôi à? Em không muốn phiền anh cứ ở đây ạ, em tự về được rồi, có bạn em rước. Ờ, anh hiểu rồi, cảm ơn anh. Hy vọng em vẫn có thể làm ở Canna Studio, anh luôn welcome em, nhưng anh không thể can thiệp được việc của phòng design, em hiểu ạ. Anh Lam đưa tôi ra cầu thang rồi quay trở vào, sau khi vẫy tay chào và nở một nụ cười hiền hòa. Anh là đại sứ hòa bình, còn Margaret của tôi là phần tử khủng bố. Không hiểu sao tôi lại đi yêu hắn cơ đấy. Chương 54. Như tôi dự đoán, mặt của CK lại như sắp giết người đến nơi, với hai lỗ tai đỏ bừng và còn... Có lẽ hắn đã vò đầu bực bội cả chục lần, khiến cái hairstyle tổ quạ đã bù xù còn bù xù hơn. You, hắn cứ cả lầm như gà mắc tóc, hắn muốn hỏi gì chứ? Và rồi, hắn không hỏi gì cả, bảo tôi lên xe. Cái tên bạn trai này, chả hiểu nổi. Muốn hỏi gì, sao không nói? Không muốn. Bực mình à, bực mình vì cái gì cơ chứ? Đợi lâu à? Ừ. Chờ đợi bạn gái có chút xíu mà đã cáu rồi, tệ thật. Có biết trong phim, mấy anh chàng nam chính có chờ người yêu cả ngày cũng không ca thán gì? Khác nhau. Tôi có thể chờ You cả ngày, nhưng không thể chịu nổi khi nghĩ You đang ở cùng tên đó. Hắn lớn tiếng khiến mấy người chạy gần nhìn sang chúng tôi tò mò. Tôi phải vỗ nhẹ lưng hắn. Thôi mà, tôi không thích anh ấy. Only You, ok? Really? Ừ. Chỉ khi đó, hắn mới thôi câu có. Thiệt là mệt. Sao hắn không ném chuyện hôm ở sân bóng rổ đi dùm chứ? Người gì mà nhỏ mọn quá. Lần sau, đừng nổi ghen một cách con nít như thế. Phải tin tôi chứ. Có vẻ tôi nói đúng nên hắn im thin thít và lảng tránh sang chuyện khác. Khốn thật. You sẽ không làm ở đó nữa chứ? Ừ, có lẽ. Không phải có lẽ mà là chắc chắn đi. Sao vậy? Tôi không thích. Mới vừa nói xong, tại sao không tin tôi? Tôi tin You nhưng không tin tên. Anh làm không thích tôi đâu. Anh ấy có người yêu rồi. Tôi nói, tên diêm mép ấy. Hử? Đi gì à? Bài hát ban nãy lại văng vẳng bên tai tôi. Cry girl, I think I love you. Ê, thôi nào, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Chắc chỉ là cảm hứng sáng tác của gã thôi. Hứa với tôi đừng làm ở đó nữa. Ừ, ok. Thanks. Nhưng dù cũng phải hứa, dù có chuyện gì thì cũng phải tin tôi và không có nổi máu khủng bố lên, ok? Nếu không hứa, tôi cũng sẽ không hứa luôn. Ok, tôi hứa. Hắn buông một tay cầm lái đưa ra sau để móc ngoéo với tôi và như thế có nghĩa là cho dù anh Tiến có gọi tôi trở lại, tôi cũng không thể làm ở Canna Studio nữa vì lời hứa đã được đóng dấu. Nếu một trong hai lời hứa bị vi phạm thì cái còn lại cũng vô hiệu lực. Hắn gật đầu và tôi thì thở dài. Tạm biệt hoàng tử của em, tạm biệt DC Solo. Dù tôi rất muốn gặp anh, chẳng biết để làm gì nhưng tôi nhớ cái vẻ mặt lạnh đó. Ai, sorry, không nên, quên đi. Quả thực anh Tiến là một người thoải mái, anh đã không chấp nhất gì. Sau ngày tôi gửi lá đơn cho anh đã gọi điện bảo tôi cứ đi làm lại, dù sao chỗ ấy vẫn còn để trống. Nhưng vì đã hứa với CK, tôi đành từ chối với lý do có việc riêng. Hết. Tại Shop DC, nhỏ Mai kéo tôi đi mua đĩa nhạc của F4 vì nghe nó vừa nói có vôn mới gì đó. Nó là một fan cuồng của Victor. Tôi đã định không đi, nhưng nghe nói có rượu nữa. Dù sao thì tình bạn của tôi và rượu cũng không thể kết thúc đáng tiếc. Tôi tranh thủ gọi rượu khi nhỏ Mai đang mê mẩn với đám đĩa F4. Rượu này, bà không giận gì tôi nữa chứ? Chuyện Kiệt à? Ừ, tôi xin lỗi. Tôi quên rồi, hai người vui vẻ chứ? Bà không để ý thật à? Rượu nhún vai và cười một cách thản nhiên, nhưng tôi có cảm giác nó không thật. Thôi thì như vậy cũng tốt hơn là nó xù tôi. Rượu cho một đĩa nhạc trên kệ, tôi cũng lang thang cầm cái này, ngắm cái kia cho có. Tôi cầm lên một đĩa có chữ In Cana Studio. Nó làm tôi nhớ tới DC, và thế là tôi bắt đầu chọn lựa có mục đích. Tôi lục tung đống DC trước mặt để tìm cho bằng được bất kỳ cái đĩa nào có bonus với tên solo. Tôi tìm được, aha, ba cái. Trời, chuyện lạ, bà cũng nghe nhạc tiếng Anh nữa hả Giang? Ừm, thì sao? Có hiểu gì không mà nghe? Vô duyên, chứ bà có biết đám F4 đó nó hát cái gì không mà bà cũng nghe đấy thôi. He he, tôi nghe F4 lâu rồi, còn bà lần đầu tiên tôi thấy bà mua đĩa mà còn là nhạc quốc tế. Kệ tôi. Tôi và Mai cứ cãi cọ tại quầy thu ngân trong khi rượu cứ bình tĩnh tính tiền. Trái với trước kia, nó sẽ hoặc là can thiệp, hoặc là đổ thêm dầu vào lửa. Lần này nó chẳng bận tâm gì cả, tôi thấy rượu đã thay đổi. Sau chuyện tôi và CK tại quán sinh tố, đợi lúc rượu đi qua ra ngoài nghe điện thoại, tôi khều nhỏ Mai, nó đang ngắm nghía mấy cái đĩa vừa mua. Ê, bà có thấy nhỏ rượu nó khác không? Khác sao? Tôi thấy nó không nhí nhảnh nhiều chuyện như trước. Vậy hả? Chắc nó giác ngộ chủ nghĩa nhu mì rồi, ha ha. Đừng giỡn nữa, tôi nói thiệt đó. Ừ, tôi cũng thấy vậy. Sau chuyện bà với ông Kiệt, nó đâm ra trầm tư thế đó. Biết làm sao? Như thế, nghĩa là cả Mai cũng nhận ra. Rượu đi vào từ ban công, ngồi lại chỗ của mình và nhìn tụi tôi. Trương Lâm Lâm, hai bà sao vậy? Nói xấu tôi à? Nói xấu bà chi cho mệt. Ấy, mua đĩa gì đó? Rồi Rượu và Mai chúi mũi vào xem mấy cái đĩa DC. Tôi chỉ ngồi ngậm cái muỗng, nhìn Rượu mà thấy sao sao. Dù là nó vẫn là bạn của chúng tôi, nhưng tôi có cảm giác nó không còn là nhỏ Rượu mà tôi đã chơi thân từ năm nhất đại học nữa. Ấy, ở đây chán quá, đi bar không? Hả? Tôi và Mai đều đồng thanh. La to khi nghe Rượu đề nghị, nhỏ Rượu vẫn thản nhiên tiếp tục. Làm gì mà sửng sốt ghê vậy? Tụi học trò bây giờ còn biết, không lẽ tụi mình không biết, hen? Đi vô đó làm chi hả bà? Uống, tôi buồn quá, đi mà. Ừ, đi thì đi, tôi có biết một chỗ. Tôi kéo mạnh vai của Mai, sau đó cũng hưởng ứng chứ. Chuyện Rượu ngoắc anh phục vụ tính tiền ba ly sinh tố. Mai, bà cũng... Thôi chở nó đi, nó đang bức bối vì bà mà. Hử, vì tôi á? Thế là cả ba đứa chúng tôi đi quán bar vào tối thứ bảy. Tôi không thích mấy nơi như thế này, nó không hợp với tôi, thật sự là vậy. Nhưng vì Rượu, vì muốn nó giải tỏa nỗi liềm trong lòng nó, tôi đã chấp nhận. Chỉ có một điều tôi không hề nghĩ tới là chỗ mà Mai biết là chỗ mà DC và tôi đã đến vào cái ngày chủ nhật tồi tệ của tôi. Ai, chính nó. Quán bar UK. Sao bà không vô? Mai hỏi giật. Tôi cũng đứng tần ngần ở ngoài khi tụi nó đã vào tới cửa. Tôi cảm thấy sợ sợ nơi này, nhưng rồi tôi cũng theo nhỏ Mai vào. Bên trong thật là ồn ào, tiếng nhạc dập dình bởi bốn cái loa to ở bốn góc của gian phòng. Người với người đông đúc ngồi tụng từng bàn một. Ở quầy bar, một dãy người ngồi kín các ghế. Thật khác với cái lúc và tôi và DC vào hôm ấy, nó vắng tanh và im ắng. Uống rượu hen, mấy bà. Thôi đi, bia được rồi. Nhỏ Mai phản đối làm việc Rượu có vẻ cụt hứng, nhưng Mai không sai, rõ ràng bọn tôi hơi liều khi vào cái nơi như thế này. Giá cả ở đây là trên trời, dù Mai có là con nhà giàu có, nó cũng không phải là loại ăn xài xa xỉ. Cuối cùng, Mai gọi 4 chai bia Heineken. Rượu đã nốc gần cạn 2 chai, Mai uống được phần nửa chai bia của nó, còn tôi không đụng tới giọt nào, chỉ uống nước suối và nhai đậu phộng. 8 giờ tối rồi, bao giờ nó mới chịu về đây? Giang, tôi rất giận bà, ghét bà. Rượu cầm chai bia hướng vào tôi, le nhè lên tiếng. Tôi đang theo dõi một cô gái hát trên sân khấu nên không nghe thấy. Chỉ khi Rượu hất mạnh cái chai trên tay nó khiến bia trong đó phụt ra và đi thẳng vào mặt tôi. Tôi quay phắt lại trong sự bất ngờ tột độ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhỏ Mai cũng như tôi, nó tròn xoe mắt nhìn rượu vào sau vài giây. Nó nhanh chóng cản tay rượu lại. Bà xin rồi, bà xin rồi. Nhỏ Giang, nó có cái gì hay? Tại sao nó lại đối xử với tôi như thế? Nó biết tôi chưa thích ai như thích Kiệt, tôi yêu Kiệt. Thôi đi, rượu. Bà không biết sao, Mai, Giang, tôi đã rất vui khi đi chơi party với hắn. Rồi rượu bắt đầu khóc, tiếp tục nốc chai bia của nhỏ Mai trên bàn. Tôi chỉ im lặng và lấy khăn giấy Mai đưa lau mặt. Nhỏ rượu đang chút hết uất ức trong lòng, như thế tốt hơn. Sau khoảng 15 phút xỉ vả tôi, rượu đòi về trong trạng thái không còn chút tỉnh táo nào, chân nó thậm chí không thể đứng nổi một cách đoàng hoàng. Giang, bà đi xe rượu, tôi chở nó về. Bà nói gì vậy? Tôi đâu có biết đi xe. Trời ạ, tôi thiệt bó tay với bà. Thôi, đi xe ôm về đi. Tôi chở nó về, còn xe nó gửi ở đây. Ừ, cũng được. Tôi và Mai cố vác nhỏ bạn đang say bét nhè ra ngoài sau khi tính tiền. Mai lấy xe, còn tôi thì đỡ rượu chờ. Nó cứ nói mãi. Tôi ghét bà, Giang, ghét. Xin lỗi. Tôi ngồi phịch xuống bậc cửa bên ngoài quán bar mà không vội đón xe ôm. Thật ra, những gì rượu đã nói như đấm vào ngực tôi, vừa đau vừa nặng trịch. Có phải tôi đã có lỗi với nó? Ai đó đã nói tình yêu là một thứ không thể nhường nhịn, và bây giờ nó thực sự đúng với tôi. Dù tôi luôn coi trọng tình bạn với rượu và không muốn gây buồn khổ cho nó, tôi vẫn không thể, không yêu hắn được. Hoa! Tôi đứng dậy, duỗi chân vì nó tê quá. Định đón xe ôm thì bóng một người lảo đảo đẩy cửa đi ra. Cái dáng ấy đã lọt vào mắt tôi và tôi không thể không nhận ra là anh, Bạch Mã Hoàng Tử Quốc Lam của tôi. Xem anh kia, áo sơ mi sộc sạch bỏ ngoài quần, đầu tóc thì rối, mắt thì lờ đờ. Hích, sao lại là anh? Tôi vội chạy tới. Anh Lam, sao anh... Hử, ai đây? Cô bé nào đây? Em, Giang đây mà. Anh uống nhiều quá không nhớ cả em ư? Giang... À, Giang, cô bé có chiếc răng khảnh. À, dễ thương. Giang, anh lại gặp em, mình có duyên hết. Anh ấy nói một hơi một hồi, rồi khoác vai tôi cười ha ha, thật chẳng ra làm sao cả. Sao anh lại uống đến nông nỗi này hả, hoàng tử của em? Tôi cố gắng đỡ anh ra lề đường và gọi taxi. Tình hình này thì anh không thể tự về được rồi. Cho tụi cháu tới chung cư Dinh An. Chương 56. Chú tài xế gật đầu, còn anh Lam thì gục vào vai tôi. Hết rượu, rồi tới anh. Sao hôm nay nhiều người uống say xỉn thế này? Tôi mở máy gọi về nhà cho dì. Con có việc phải về trễ. Sao vậy? Con phải đưa bạn về nhà vì bạn con uống say không tự về được. Thế à? Không phải đi với Mai sao? Mà đưa về đâu lận? Chung cư Dinh An, con về sẽ nói gì sao? Bye. Ấy khoan, thằng Kiệt nó... Tôi vội cúp máy vì thấy chiếc xe đã dừng ở trước cổng chung cư, nên chỉ nghe dì định nói gì đó về CK, nhưng chắc là cũng chẳng có gì. Hắn hay tới chơi domino với dì vào tối thứ bảy mà. Hơn nữa, hắn cũng biết tôi đi với Mai và Diệu vì tôi đã nhắn tin hồi chiều. Tôi lại khổ sở dìu anh Lam đi vào chung cư, bấm thang máy để lên căn hộ của anh. Chìa khóa, anh đưa em chìa khóa. Ờ, ok, đây. Cũng đỡ là anh còn chút tỉnh táo để hiểu tôi. Sau khi mở cửa, tôi bước vào trước, còn anh đỉ thì đi theo sau. Tôi chưa kịp mở đèn thì hoàng tử đã nằm dài dưới sàn, cách cửa ra vào có vài bước. Ấy, hẳn là anh phải nặng gần 70 cân. Tôi còn không có cách nào khác là luồn vào buồng, lấy một tấm chăn đem ra và lăn cho anh nằm trên đó, và rồi kéo lê anh vào tới chỗ bộ ghế salon. Phải gọi Mai tới chăm anh nó thôi. Chung đổ liên tục nhưng không ai bắt máy. Mai có lẽ đã bỏ điện thoại trong giỏ nên không nghe. Tôi phải làm gì bây giờ? Nghĩ một hồi, tôi vào bếp đun nước nóng. Hồi xưa khi ba tôi say về, mẹ hay đắp khăn nóng cho ông tỉnh. Tôi ngồi chờ anh Lam tỉnh lại mới có thể ra về. Cái khăn tôi đắp trên mặt anh rồi, nhưng anh vẫn ngủ như chết. Tôi nhìn quanh phòng khách và để ý đến một khung hình nhỏ treo cạnh cửa sổ. Tôi bước tới xem. Trong hình là anh Lam và anh Tiến, đứng giữa là một cô gái tóc dài tết bím rất xinh, chắc là chị Thu. Hơ, tiếng anh Lam lơ mơ tỉnh, tôi liền chạy tới chỗ salon lay anh dậy. Anh sao rồi? Ơ, Giang, Anh tỉnh thì tốt rồi, em về đây. Anh say quá nên em phải... Ồ, em đã đưa anh về à? Cảm ơn em, thiệt tệ, anh đã làm phiền em. Không sao ạ. Tôi đứng dậy và anh Lam cũng gượng dậy theo để tiễn tôi. Tôi cũng muốn ở thêm vì trông anh còn chưa tỉnh hẳn. Nhưng thật không hay, đã gần 10 giờ rồi còn gì. Khi anh Lam vừa mở cửa cho tôi và tôi bước ra, thì cái dáng 1m7 của My Boy Great đập vào mắt tôi. Hắn đang tìm kiếm và rồi cũng nhìn thấy tôi cùng hoàng tử. Oh my gosh! Trong khoảng 1 phút tôi chôn chân tại chỗ với vẻ mặt tái xanh, thì hắn đã bước tới trước mặt tôi và anh Lam. Lỗ tai hắn lại bừng đỏ. Oh, chào, đến đón Giang à? Anh Lam vẫn lịch sự như thường, dù anh vừa say bí tỉn ban nãy. Còn CK đối nghịch với thái độ hòa bình của hoàng tử, hắn mím chặt môi và túm lấy cổ áo sơ mi của anh. Ôi trời đất, hắn định làm gì đây? Tôi muốn can, nhưng chân tôi tê cứng và chỉ nhìn hắn một cách bế tắc. Hắn dồn anh Lam vào lại trong và sổ mạnh, khiến anh ngã lảo đảo xuống nền nhà. Chưa thôi, hắn dấn tới chồm lên người anh Lam và giơ cao nắm đấm. Lúc này, tôi không thể đứng yên được nữa. Tôi lao tới ôm hắn và cánh tay hắn để cản. Nhưng hắn không còn là CK láu lỉnh dễ thương nữa. Mà bây giờ, hắn chẳng khác nào DC, hung hăng và bạo lực. Hắn gạt mạnh và hất tôi văng vào tường. Thật không thể tìm được. Ice, cổ tay phải của tôi và trúng tường và nó kêu cái rắc. Ôi đau, cánh tay vừa tháo bột của tôi. Bạn trai Bin Laden của tôi bây giờ mới đủ khôn để biết mình vừa làm gì. Hắn quay lại nhìn tôi đang ôm cổ tay đau đến chảy nước mắt. Một vẻ hối hận lộ rõ trong ánh mắt hắn. Nhưng đã quá muộn. You, sorry, tôi không cố ý. Có sao không? You đi về đi. Tôi gượng đứng lên và để hắn ra bên ngoài rồi đóng sập cánh cửa lại. Còn mình thì vẫn đứng bên trong. Hắn thật quá đáng. Tôi đứng sau cánh cửa trong vài phút bất động, lòng tôi vỡ vụn và tức tối, hờn giận và cả xót xa nữa. Mở cửa ra đi em, cậu ấy vẫn còn ngoài đó. Anh Lam bước tới sau lưng tôi, nói nhỏ rồi lách người ra mở chốt cửa. Vâng, tôi cũng hy vọng là hắn còn ở đó, nhưng không có ai ngoài cửa cả. Hắn đã đi rồi, vậy là hắn không thể chờ dù chỉ mới vài phút. Anh xin lỗi vì anh mà... Kệ hắn, không sao đâu, em xin lỗi anh mới phải. Tôi vừa bước ra ngoài định về thì cánh tay phải đau khiến tôi nhăn mặt. Anh Lam không để tôi đi, anh kéo tôi vào trong và đóng cửa lại. Anh loay hoay băng một dải băng thun ở cổ tay cho tôi, nhưng đoạn băng nếu không chặt quá, làm tôi đau thì lại phải quá lỏng. Anh rõ ràng không thể làm được rồi, tệ thật, anh đưa em vào bệnh viện nhé. Ôi chỉ có tí xíu, chắc không sao đâu anh, em về khuya rồi. Không được, đợi đó. Nói rồi, anh Lam với tay lấy điện thoại đi vào trong, chắc gọi ai đó hay gọi taxi cho tôi. Còn tôi, thật chỉ còn nghĩ tới mỗi CK. Hắn sai, nhưng tôi có sai. Dĩ nhiên, tôi không sai, tôi chẳng làm gì không đúng cả. Chương 57. Sao anh uống nhiều vậy? Anh có chuyện buồn à? Anh Lam có vẻ e dè và ngập ngừng, tôi nghĩ có thể chuyện khó nói ra nên cũng làm thinh mà thôi. Nhưng anh Lam vẫn nói bằng giọng điệu buồn. Anh yêu một người. Hôm nay là ngày cô ấy biến mất khỏi cuộc đời anh như bong bóng xà phòng sau 2 năm. Dạ. Yêu một người thật khổ sở, phải không? Dạ, phải. Cậu ấy yêu em nhiều nên mới thế, Giang à. Tôi cúi mặt tránh để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Hơn ai hết, tôi hiểu điều anh vừa nói chứ. Nhưng CK thật làm tôi thất vọng. Em uống gì không? Sữa nhé. Ok, cảm ơn anh. Ping pong. Chuông cửa reo, anh Lam chạy ra ngoài mở cửa, còn tôi vẫn cầm ly sữa của anh vừa pha. Và người mà tôi đã mong gặp mấy hôm nay bỗng xuất hiện trong lúc tôi chẳng mong chờ gì. Đi di theo sau hoàng tử với màu áo xanh nhật, màu anh ta ít khi xài tới, nhìn tôi. Ông chở cô bé về giùm tôi có men rượu nên không đi xe được, mai không gọi được, nó không bắt máy. Tôi cũng có gọi được cho nó đâu, còn bạn trời đánh. Nhưng tại sao lại là DC? Chuyện gì xảy ra? Tay cô nàng sao vậy? À, ông băng lại dùng tôi luôn. Hoàng tử cười khi còn DC thì bước tới trước mặt tôi. Anh ta chỉ nhìn cổ tay tôi rồi tháo đoạn băng anh Lam đã quấn ra để băng lại một cách nhẹ nhàng, rất khéo léo, đường băng đẹp và đều tay lắm. Anh ta không nói câu nào với tôi cho tới khi ra tận thang máy. và cánh cửa mở ra ở tầng trệt. Gã không bước ra mà bảo tôi không đưa em về vì có người chờ em ngoài kia, tôi không muốn làm nạn nhân thứ hai. Hử, tôi chưa kịp hỏi thêm thì cửa thang máy đã đóng lại. Nạn nhân thứ hai ư? Ai chở tôi nếu đó không phải là xe ca? Ừ, chính hắn. Hắn đang đứng dựa trên chiếc xe Yamaha, nhìn thấy tôi thì hấp tấp chạy tới, kéo cánh tay tôi. Yu, không sao chứ, tôi xin lỗi. Biết mình sai rồi à? Ừ, sai, tôi sai. Nhưng sao Yu lại ở nhà cái tên ấy? Hả? Coi kìa, vẫn còn lớn tiếng với tôi cơ đấy. Tôi đi taxi về đây. Tôi ngó lơ quay đi, được chừng ba bước thì cái tên bạn trai Bin Laden quái quỷ gì đó bỗng chạy tới xoay eo tôi lại. Tôi co mặt định rùa hắn thì môi tôi bị khóa chặt bằng môi hắn. Ai, một nụ hôn nữa. Tôi cố đẩy hắn ra nhưng chỉ vài giây tôi cũng chìm theo cảm giác lâng lâng của first kiss. Ai, nó khó cưỡng lại hơn tôi nghĩ. Chúng tôi cứ đứng như thế suốt 30 giây, cả tôi cũng không biết sao mình có thể. Hắn kết thúc nụ hôn bằng một nụ cười, còn tôi thì mặt còn đỏ hơn cà chua, chắc như ớt. Yu làm cái gì vậy hả? Hôn, hỏi vớ vẩn. Tôi che miệng và quay đi, thật ngượng, và hắn còn nói tỉnh khô như thế. Hắn vẫn giữ chặt eo tôi. First kiss của tôi đấy, baby. Tôi cũng vậy thôi. Khỏi quảng cáo, Yu thì tôi biết là ngây thơ rồi. Buông tôi ra, người ta đang nhìn kìa. Kệ họ, chúng ta là tình nhân mà. Tôi nổi cáu đấy. Ít ra, hắn cũng sợ lời đe dọa của tôi và lập tức buông tay ngay. Tôi lẳng lặng leo lên xe. Lần này là lần cuối cùng Yu nổi khùng như thế. Ok. Ừ, ok. Nhưng tại sao Yu lại ở đó? Anh ấy uống say không về được. Yu đi uống với anh ta à? À, lại là toáng lên rồi. Không có, tôi chỉ tình cờ. Thật không? Lại thật không? Hắn luôn hỏi tôi câu đó. Hắn có tin tôi đâu, cho dù tôi đã nói sự thật đấy thôi. Nếu không tin thì đừng hỏi, tôi không cần phải giải thích nữa. Ok, tin mà. Không hiểu sao tôi không thể kìm nén bản thân khi nhìn thấy Yu với tên con trai nào khác. Yu xấu nhất mặt đó. Biết rồi, sẽ sửa mà. Và rồi, tôi cũng bỏ qua cho hắn. Hay hắn bỏ qua cho tôi cũng được. Vì nụ hôn vừa rồi đã xóa toàn mọi uất ức bực mình của tôi và hắn. Tôi không hiểu sao mình có thể dễ dụ như vậy. Nhưng dù sao thì, nhìn thấy cảnh ấy, ai mà chẳng ghen. Hey, sao Yu biết tôi ở chung cư Dinh An? Dì nói khi Yu gọi về. Tôi muốn tới đón Yu để gây bất ngờ cho Yu. Vậy mà. Thì ra là vậy. Ý trời, để hắn bắt gặp tôi và Hoàng tử Lam, để hắn hôn tôi, cũng là ý trời. Chương 58. Chúng tôi về tới nhà khi đồng hồ chỉ 11:20. Mặt dì đằng đằng sát khí. Hít, tôi cúi mặt lùi vào nhà. Dì đừng la vợ con nhé, tại con dắt cô ấy đi ăn kem. Hắn nói một cách thành khẩn để bao che cho tôi, dù tôi cũng chẳng thấy cảm kích lắm. Dì tôi không tỏ vẻ gì cụ thể, chỉ bảo hắn về rồi đóng cửa lại. Tôi cố giỏng tai nghe động tĩnh trong phòng. Giang, ra đây. Ây, xong rồi. Con gái gì mà đi tới giờ này hả? Dì làm sao ăn nói với ba con nếu ông ấy biết chuyện? Đi làm gì hả? Không có gì đâu dì, con xin lỗi. Đừng nghĩ rằng dì thích thằng Kiệt thì có thể dung túng cho hai đứa bây, nghe không? Dạ, con biết rồi, không có lần sau đâu. Lời nhận lỗi và cam kết của tôi làm dì có vẻ dịu lại. Thế là dì khoác tay tôi, bảo tôi về phòng và tắt đèn. Tôi đã định kể cho dì nghe về nụ hôn đầu tiên rất thích thú của mình. Nhưng xem ra tôi không còn cơ hội để làm điều đó, nếu không muốn bị dì cho vài roi. Tôi đành ôm cảm giác ngọt ngào đó vào lòng, một mình trên giường và mỉm cười. Bỗng, điện thoại tôi reo. Alo, em về nhà chưa? Ai? Anh Huấn. Ừ. Dạ, về rồi, an toàn. Ok. Đi dì cúp máy cũng đột ngột như xe ca, dù không phải cúp ngay khi tôi đang còn nói. Cuộc gọi của anh ta làm tôi quên hẳn đi niềm hạnh phúc của nụ hôn đầu tiên, mà bần thần hết vài phút. Tôi ngồi dậy bật đèn bàn và lục tung trong túi ba cái CD của Solo DC đã mua và mở máy nghe bằng headphone. Những bài hát của anh ta là những bài favorite của tôi, như Wishing You Were Here. Có những bài tôi không biết tên, có những bài tôi chưa bao giờ nghe, nhưng chúng đều sâu lắng và xa diết. Tôi nghe tim mình thắt lại, tôi bật nắp chiếc điện thoại, nhanh chóng lưu số của DC vừa gọi và đặt tên trong danh bạ, Solo. Vâng, Solo DC. Tại quán kem, chủ nhật này là ngày hẹn của tôi và CK. Sau một tháng quen nhau, tuần nào hắn cũng đưa tôi đi, coi đá banh trong quán cà phê. Hôm nay tôi nhất quyết đòi ăn kem. Tối nay có Liverpool đá với AC Milan. Kệ tụi nó, chán nhiều quá. Chán thì đi coi đi, tôi ăn kem ở đây, cho một ly kem cocktail. Hắn lại vò cái đầu tổ quạ của mình một cách tức tối, nhưng rồi cũng kêu một ly kem vani cà phê. Tôi ngồi ăn ly kem của mình và nghe nhạc, trong khi hắn liên tục bấm điện thoại. Chúng tôi gần như chẳng nói câu nào với nhau. Hey, you đi chơi với tôi hay đi nhắn tin hả? Tôi hỏi kết quả hiệp. À, you cá độ hay sao ấy? Tôi bỏ cái muỗng xuống và chùm sang giật cái điện thoại của hắn. Hắn bất ngờ và ngước nhìn tôi chân chân. Làm gì vậy? Trả đây. Không trả, ăn kem của you đi, tàn hết rồi. You, thiệt phiền toái. Phiền thì chia tay, thế là xong. Khi nghe tới hai chữ chia tay, hắn bỗng xìu xuống như bị xối nước. Tôi mới phát hiện ra là hắn đặc biệt sợ tôi chia tay. Hắn dầm cái muỗng của mình xuống ly kem, thấy vẻ tội nghiệp của hắn. Tôi chìa cái điện thoại ra. Chả nè, mà đừng có mê đá banh hơn tôi chứ, không thích đâu. Hiểu rồi. Hắn lại cười toe đón cái điện thoại và tiếp tục bấm. Thật bực mình, đổ con nít. Ấy, hay, gì? Sao you không cho tôi gặp ba you, gia đình you, anh em? Không có. Nhưng you có ba mà, ba tôi đã gặp you, dì tôi cũng biết you, mà you lại không giới thiệu tôi với gia đình. Không cần thiết, không được, you phải đưa tôi đi gặp ba you. Tôi bứng đến độ không thể tin được, chưa bao giờ tôi lại phiền phức đến thế, dày nhách đến thế. Tôi cũng không hiểu tại sao. Sao phải thế? Tôi yêu you, thế là đủ. Tôi cũng đâu có hỏi you gì về gia đình. Tôi sẽ nói nếu you hỏi, tình yêu là không được che giấu nhau, ok? Tuần sau nhé. Hắn vẫn thoái thác, nhưng sau một hồi căng thẳng vì tôi làm nghiêm trọng hóa vấn đề, đe dọa sẽ chia tay, thì hắn cũng đồng ý. Tôi sẽ đưa you về cho ba tôi gặp, nhưng tôi không muốn you nhìn thấy sự ngỗ nghịch của tôi với bà mẹ ghẻ. Vì vậy, chỉ gặp một lát rồi về, ok? Ừ, nhưng you có mẹ kế à? Bà ấy có giữ không? Có như mẹ cám trong chuyện tấm cám không? Tôi cũng ghét mấy bà mẹ kế lắm. Bà ấy là một yêu tinh. Thế à, đáng ghét nhỉ? CK nắm chặt bàn tay lại với đôi mắt bốc lửa. Tôi mới hiểu hắn căm thù người đàn bà đó như thế nào. Nếu là tôi, chắc cũng thế. Hắn là người đó phải đối xử. Hắn là người đó phải đối xử tệ với hắn lắm. Tội nghiệp CK của tôi. Chương 59. Một tuần trôi qua trong sự chờ đợi của tôi. Tôi sắp vén lên tấm màn bí mật xung quanh bạn trai CK của mình. Cái tên tóc bờm sờm cười lúm đồng tiền hay ghen những thật đáng yêu. Tôi có hơi căng thẳng. Tại siêu thị. Ấy, bà mặc cái này đi. Thôi ghê quá, như đám cưới không bằng. Trời, bộ này là đơn giản rồi. Nhỏ Mai vẫn ép tôi thử cái váy lỡ qua gối mà nó đã chọn. Tôi nào ngờ có mặc ba cái thứ rắc rối này đâu. Wow, số 1, mặc dù chân ngắn nhưng bà mặc rất đẹp. Nếu khen thì đâu cần đưa từ chân ngắn vô chứ. Tôi đến phát khùng với con bạn này, nhưng vì nhiều người cũng nhìn tôi trầm trồ, nên tôi nghĩ hẳn là nó đẹp thật. 350.000, tôi choáng váng khi nhìn giá tiền và viện cớ bỏ đi. Tôi làm sao có thể mua cái váy đắt như thế? Hích, nhỏ Mai cứ cố tình không hiểu. Sao vậy? Tôi thấy nó đẹp mà. Bà không thấy nó mắc quá sao hả? 300 mấy, hàng hiệu thì đâu có mắc. Ừ, bà khác, tôi khác, hiểu không, con kia? Cuối cùng, tôi chọn một cái áo kiểu có ren, màu hồng nhạt, ở nhà có cái quần tây đen, chắc cũng hợp bộ. Tôi tự hỏi, sao mình lại đi tỉ mỉ và điệu đà đến thế này, chỉ vì hắn. Tình yêu thật là lạ. Tại nhà Kiệt, hắn dừng trước một căn nhà có cổng lớn bằng đồng đen, tỏ vẻ suy nghĩ và chần chừ trong khi tôi đã bước xuống xe. Có vẻ hắn vẫn không muốn về nhà. Sao vậy? Bấm chuông nhé. Để tôi. Hắn dựng xe và tiến tới thò tay vào ô cửa nhỏ trên cánh cổng, kéo chốt và cánh cửa bật ra. Tôi không nghĩ nhà hắn lại to thế, vì nhà ngoại hắn cũng bình thường, nên sự bề thế của căn nhà khiến tôi lo lắng. Bộ đồ này hơi quê chăng? Không vào à? Không, hôm nay dù mặc đẹp nhỉ? Ừ, giờ mới khen, giờ mới để ý mà. Hắn cầm tay tôi và mỉm cười, nụ cười xóa tan những hồi hộp của tôi, cũng như vẻ gay gắt của hắn suốt chặng đường đi dài hơn 10 cây số. Nhà hắn ở quá xa nhà tôi. Ồ, cậu Kiệt, cậu về à? Bạn gái đó hả? Hỏi nhiều quá chị Lan. He, bạn em xinh không? Dễ thương đó, để tôi đi gọi ba cậu. Ok. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy vào trong nhà trước, còn hắn thì dắt tôi vào phòng khách. Nhà Yu to thật, Yu giàu thế. Không phải tôi, là ba tôi thôi. Tôi giàu thì đâu phải đi vẽ ngoài đường. Sao phải vậy? Kiệt, con chịu về rồi sao? Dì vẫn... Tôi bị cắt ngang bởi một giọng phụ nữ thanh tú từ phía cầu thang đang bước xuống. Giọng nói này trong khoảnh khắc như một cơn ớn lạnh bỗng ùa vào gáy tôi, vì nó rất quen. Đừng có quan tâm tới tôi xin dì lánh mặt một chút, chỉ một chút để tôi giới thiệu người yêu với ba, sẽ đi ngay. Giọng của hắn đanh lại, vừa lạnh vừa cay. Cái thứ giọng tôi chưa từng nghe, cũng không phải giọng khi nói chuyện với hoàng tử hay đi gì, mà rất lạ, cay nghiệt, tàn nhẫn. Người yêu ư, cô bé. Lại cái giọng ấy, tôi phải ngước mắt lên nhìn để xua đi sự tưởng tượng điên rồ, để khẳng định đó không phải là bà ấy, không phải. Nhưng thật khủng khiếp, chính là bà. Bà nhìn tôi, mặt tái xanh, chào đảo và chỉ nắm vịn cầu thang cho khỏi té nhào. Tay bà run rẩy, còn tôi thì như đất sụp đổ dưới chân mình. Choáng váng, bàng hoàng, chúng tôi nhìn nhau. Người phụ nữ ấy là mẹ tôi. 7 năm trước, trong một đêm trời oi ức, bà và mẹ tôi đã cãi nhau kịch liệt. Lúc ấy, tôi 14 tuổi, chỉ nép vào góc buồng mà khóc thút thít. Chú Tư phải kéo tôi về phòng cho ngủ với con bé Hà, con chú. Sáng hôm sau, mẹ tôi bỏ đi không trở về nữa. Bà tôi đơn xin ly dị trong cơn bực tức và tòa xử thuận cho ly hôn vì mẹ tôi biệt tâm. Tôi đã khóc hết nước mắt vì nhớ mẹ và lần nào nhắc tới mẹ là ba tôi lại cho tôi một bạt tai. 2 tháng sau, ba đem tôi gửi cho dì út là bạn thân của ba, chứ không phải dì ruột tôi. Có lẽ ông chán phải nghe tôi đòi mẹ, nhắc mẹ. Rồi thời gian sau đó, ông chán cả nhìn mặt tôi vì chỉ làm ông nhớ tới người vợ bỏ chồng. Nhiều lần tôi hỏi dì là chuyện gì đã xảy ra, dì chỉ cười buồn. 1 năm, 2 năm, rồi 7 năm, tôi bắt đầu hiểu rằng có lẽ mẹ không cần tôi nữa và sẽ không trở về nữa, dù tôi vẫn luôn khao khát gặp mặt bà. Và giờ đây, trong cơn ước mơ của tôi đã trở thành sự thật, nhưng sao mà tôi thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Giang, con, mẹ, không phải mẹ, là mẹ đây mà, ôi trời, mẹ đã mong con biết bao. Tôi lắc đầu, cố gắng phủ nhận sự thật này. Tôi đứng dậy bước ra ngoài. Trong con mắt sững sờ của CK, hẳn là hắn cũng bàng hoàng không kém tôi và mẹ. Hết rồi, CK, hết rồi. Chúng ta không thể nào. Người đó, mẹ kế Yu, là người Yu kem căm ghét. Người Yu gọi là yêu tinh, là mẹ tôi. Chương 60. Tôi lao ra cửa để bỏ chạy, trốn chạy một sự thật vũ phàng. Trong tôi không còn chút tỉnh táo nào, không có bất kỳ suy nghĩ gì. Còn CK như trơn chân tại chỗ, và mẹ tôi thì cố chạy ra giữ tôi lại. Đừng, con đừng đi, Giang. Tôi gỡ mạnh tay bà ra và mở nhanh cánh cổng, bất chấp tất cả và bắt đầu chạy. Chạy như một con điên trên đường, mưa đang rơi, nhưng tôi cứ chạy. Mẹ không đuổi theo, CK không đuổi theo, chỉ có tôi. Đừng đuổi theo, tôi không muốn nhìn thấy họ. Tôi leo lên chiếc xe buýt tại trạm dừng đằng trước, với người ướt sũng nước mưa, những hành khách nhìn tôi khó hiểu, mặc kệ họ, mặc kệ. Có còn ý nghĩa gì đâu nữa, mẹ ơi, tại sao? Mẹ bỏ đi một cách đột ngột để làm vợ một người đàn ông giàu có. Tại sao không hề lo lắng quan tâm con, thậm chí không hỏi thăm hay thư từ? Mẹ như biến mất khỏi cuộc đời con, thật tàn nhẫn. Và tại sao lại là mẹ kế của CK? Với trăm dấu hỏi tại sao, tôi ngồi như một xác chết, tái mét, lạnh ngắt. Chiếc xe dừng và tôi bước xuống trong vô thần, không biết là mình đang đi đâu, về đâu. Mọi thứ như vỡ tan tành trước mắt tôi. Quá phũ phàng. Tại quán bar UK, không hiểu sao tôi lại tới trước quán bar này lần nữa. Chiếc xe buýt đã đưa tôi đến hay là tự tôi mò tới, tôi cũng không biết. Tôi đẩy cửa vào và dù nhạc vẫn đập ình ình, tôi như không hề nghe thấy. Tôi gọi bia vào uống, rồi mấy người đàn ông thấy việc một cô gái ướt mem uống bia một mình thật lạ. Họ đẩy cho tôi cả rượu và tôi cũng uống luôn. Tôi không còn biết trời trăng gì nữa. Ô, nhị tẩu! Ai gọi tôi là nhị tẩu? Tên nào đó? Tôi nhướng chân mày nhìn cho rõ là anh chàng đầu đinh tôi đã gặp ở bệnh viện của bé Nina. Anh em kết nghĩa của Solo DC. Hi, chào. Cô nương này sao lại uống nhiều vậy? Trông giùm tôi, anh bạn. Anh ta nói gì đó với người ở quầy bar rồi móc điện thoại đi ra ngoài. Tôi không biết vì có nghe được gì đâu. Đầu tôi lâng lâng. Cô em ra nhảy đi. Một gã bên cạnh hất hàm đề nghị. Nhảy ư? He he, cũng được. Ok, nhảy. Tôi hoàn toàn mất trí rồi. Tôi thậm chí không biết mình đang làm gì. Tôi cứ đi ra sàn nhảy trong tiếng vỗ tay của mấy gã kia. Tôi có biết nhảy đâu nên tôi nhảy loạn xạ ngầu, y như bị tâm thần. Trong lúc đang quay cuồng trong tiếng nhạc, một cánh tay chụp hai vai tôi lại và giữ chặt. Em điên à? Em làm gì thế hả? Ô, đi gì à? He he, solo, anh hát hay lắm. Đi ra. DJ kéo tay tôi ra khỏi sàn nhảy, nhưng tôi giật tay lại và tiếp tục. Gã gạt đám đông ra và bế thốc tôi lên vai, vác ra khỏi quán bar, dù tôi vẫn dãy này. Theo sau, hình như là anh chàng đầu đinh gọi tôi là nhị tẩu. Tôi tỉnh lại và thấy đồ nặng như bố bổ. Ice, thật khó chịu. Tôi muốn... ọc. Rồi tôi ói. Ôi, ra sàn nhà... sàn nhà ai đây? Tôi đang ở đâu đây? Trời ạ, em lại ói ra nhà tôi. Tôi lau hai lần rồi. Hử, đi gì? Sao em lại ở đây? Em nhảy như một con điếm. Nếu tôi không vác em về đây, em sẽ có mảnh vũ thoát y. Hả? Đi gì điềm nhiên để tôi nằm xuống và đặt khăn nóng trên trán tôi. Chọn xong, anh ta lấy cây lau sàn nhà vừa bị tôi vấy bẩn. Vậy có nghĩa là tôi đang ở nhà đi gì ư? Gọi tôi là gì? Đi gì? Solo. Sao em biết tôi là solo? Là đi gì? Còn solo là anh Lam nói. Em đã nghe nhạc của tôi à? Bài gì? Crying Girl. DJ dừng ngay tay lại và nhìn tôi, có vẻ như anh ta rất sốc. Nhưng rồi anh ta cố tình tỏ ra vẻ thản nhiên, tiếp tục lau nhà. Thấy thế nào? Có phải anh viết cho em không? Tôi hỏi một cách tình khô, đến độ tôi cũng không tin là mình có thể nói như vậy. Hình như rượu trong đầu tôi vẫn chưa tan. Tôi hứng cái khăn trên tay và ngồi dậy, nhìn xoáy vào mắt DJ, đang khá bối rối. Em nói quái quỷ gì thế? Anh viết bài ấy là về em cảm giác thế. Em say rồi, nằm xuống và ngủ đi. DJ xách cái xô và cây lau nhà vào toilet, trốn tránh câu trả lời. Tôi cũng không có ý định tra khảo anh ta về điều đó. Chuyện đã xảy ra, không phải là một giấc mơ. Tôi như bước qua một ngưỡng khác của cuộc đời. Tôi đau đớn nhận ra mình vừa mất đi CK và tình yêu thương với mẹ. Tôi hận mẹ. Có chuyện gì mà em lại uống như thế? DJ sắn tay áo bước ra, cái vẻ rắn giỏi của DJ làm tôi thấy mình như mềm yếu hẳn đi. Nếu anh không viết bài ấy cho em, thì hãy cứ để em làm một crying girl lần này. Em, sao em lại lạ quá? Cho em mượn vai anh, em muốn khóc. DJ bước tới giường và khom người định đè tôi nằm xuống lại. Tôi ghì chặt vai anh, bờ vai rộng và vững chãi. Tôi gục đầu vào đó và tìm một sự che chở và khóc, lại khóc trước DC. Tại sao tôi chỉ khóc với anh? Tôi không biết, nhưng tôi không gượng được nữa. Chương 61. Nước mắt của tôi đẫm ướt vai áo của solo DC, còn tôi thì thấy người mình rã rời, tê tái. DC ngồi một cách im lặng, rồi anh vỗ nhẹ lưng tôi và khẽ khàng đặt một tay lên đầu tôi. Tôi bỗng thấy an toàn làm sao, giây phút này. Sao thế? DC đẩy tôi ra và cúi nhìn vào đôi mắt ướt của tôi bằng ngón tay cái to và khỏe. Anh ta lau nhẹ mí mắt tôi, cả hai bên, và mỉm cười, nụ cười của DC. Đối với tôi, lúc này, nó như một tia sáng giữa màn đêm tăm tối, dù nó làm tôi nhớ tới cái má lúm đồng tiền của hắn kinh khủng. Em không biết rằng em khóc xấu lắm à? Tôi đã nói. Biết, hích. Nằm xuống ngủ một giấc, sẽ không sao. Ok, tôi cũng định ngủ một lát vì đã mệt mỏi quá, Nhưng nhìn kim đồng hồ chỉ 10 giờ 30 giờ phút khuya, tôi đã hứa với dì tôi phải về. Đi dì lôi tôi lên xe và đưa tôi về nhà. Tôi không có cách nào để thoái thác vì ai cũng biết sức mạnh của đi dì. Mà thật ra tôi cũng không cần ai đó. Mà thật ra tôi cũng cần có ai đó đưa tôi về ban đêm thế này. An ninh khu tôi ở không tốt cho lắm. Và hơn nữa, Zika đã không còn là boyfriend của tôi từ hôm nay. Tại nhà Giang, tôi đến cửa lúc 11:50, dù sợ nhưng tôi vẫn thản nhiên đi vào cửa, mặc kệ gì đang chống nạnh ở lối vào. Đi gì dựng xe và nhìn theo. Giang, sao thế hả? Thằng Kiệt đâu? Chia tay rồi. Cái gì? Không phải hôm nay con ra mắt sao? Dì, đừng lớn tiếng, con nhức đầu lắm. Hả? Ăn nói với dì thế hả? Còn anh ta là ai? Sao con lại về khuya khoắt thế hả? Lần trước đã hứa. Đừng la lối ô nữa, để cho cô bé yên. Đi dì lên tiếng cắt ngang tràn câu hỏi xối xả và bực bội của dì tôi. Điều đó làm dì ốt tôi như muốn chừng hừng và quay lại. Nhưng anh đã nổ máy xe và vọt đi. Ai vậy? Giang? Đi dì? Dì? Tôi không muốn giải thích thêm và khuỵu xuống. Lúc này dì mới nhận ra sự suy sụp của tôi. Có chuyện gì vậy, Giang? Tôi vừa khóc, vừa kể cho dì nghe chuyện tôi đã gặp mẹ ở nhà CK. Dì cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Thôi con, đừng khóc. Tất cả là duyên nợ nó thế. Hai đứa yêu nhau thì chuyện đó cũng vượt qua được thôi. Làm sao vượt qua? Dì bảo con làm sao? Hắn ghét mẹ con ghét ba hắn, người cướp mẹ đi. Tụi con giờ là kẻ thù của nhau. Đừng nghĩ như vậy. Ba mẹ con không sống hạnh phúc với nhau thì hãy để mẹ con đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Nhưng mẹ bỏ con để lấy ông ta, bao năm không hề thăm con. Ba con đã không cho mẹ con biết con đang ở đâu. Ông ấy đem giấu con để trừng phạt cô ấy. Dì lại không biết gì về mẹ con. Tôi mới hiểu tại sao ba tôi, ông luôn tránh né gặp tôi vì ông cảm thấy có lỗi với tôi. Nhưng cho dù thế, tôi không hề giận gì ba tôi cả. Ít ra, ông vẫn lo lắng và thăm tôi mỗi tháng, cả khi tôi bị tai nạn trong bệnh viện. Khi đó, mẹ đang sống sung sướng trong căn nhà to lớn kia. Tôi ngủ một giấc dài với những cơn mơ chập choạng kỳ quái. Căn nhà trên sườn đồi bị lũ cuốn trôi đi. Tôi đang bơi hoảng loạn trong dòng lũ, thì bỗng có một tên cướp biển đến cứu tôi. Cướp biển EC. Không thấy Sika đâu cả. Suốt 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, rồi 2 tuần, hắn không xuất hiện. Và thậm chí giống như là tan biến đi. Chấm hết, tôi cũng không muốn gặp hắn. Tôi quyết định trở lại Kana Studio, quên đi lời hứa hôm nào mà cũng là chính hắn đã vi phạm giao ước với tôi. Thật ngớ ngẩn, lúc này chúng tôi đã broke up rồi. Thì còn giao ước gì chứ? Kana Studio, welcome back, Giang. Tụi chị vẫn mong em trở lại. Đừng nghỉ nữa nhé. Ok, thanks. Mọi người chào đón tôi một cách niềm nở khiến tôi cũng cảm động và dần quên đi chuyện buồn riêng. Công việc và tốt nghiệp. Cố lên, Giang. Giang, em ghé phòng đĩa lấy cái album Voi 6 của ca sĩ Đan Trường về đây nhé. Ok, chìa khóa nè. Tôi chụp cái chìa khóa chị Kim thầy cho và đi lên tầng 3, phòng đĩa à? Có phải căn phòng hôm trước với dàn kệ đầy CD? Chắc là nó. Playing room. Lần trước, tôi không cần chìa khóa vì anh Lam đã mở sẵn, nhưng lần này tôi phải tra chìa vào ổ vì nó đóng kín im ỉm. Kịch, tối thui, công tắc đèn ở đâu nhỉ? Trong lúc tôi đang mò mẫm thì đèn bật sáng khiến tôi hoảng hồn, và DJ thì đứng trước mặt với một bàn tay chống lên cột cạnh chỗ công tắc điện. Tay kia đang xách cái tai nghe. Oh my gosh, anh làm gì ở đây? Mà sao lại khóa cửa và tắt đèn? Tôi đang nghe nhạc, tôi vốn thích nghe trong bóng tối. Còn em, đi đâu? Em cần lấy cái đĩa. Tôi bước tới chỗ dãy kệ để tìm cái album Vol 6, nhưng cảm giác DC đang nhìn tôi chăm chăm khiến tim tôi đập thình thịch. Chương 62. DC chợt bước tới sát cạnh tôi, với tay lấy hộ cái đĩa mà tôi cố nhón chân để lấy. Nó ở trên tầng kệ khá cao. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, vì tôi cần em giúp lại một việc. Nói rồi, DC kéo tôi lại chỗ chiếc máy và cho tôi nghe một bản nhạc trong máy. Lại là nhạc tiếng Anh, tôi chỉ nghe được cái gì đó, My Sunshine hay Waiting So Long, gì đó. Tôi nghĩ là nó có chỗ gì đó không ổn, em có thấy? Khúc đầu thì trầm, khúc sau cũng trầm chả có cao trào gì, nghe chán. Tôi cũng không nghĩ là tôi nói đúng, nhưng đó thật là những gì tôi cảm nhận mà. Gã mở máy, nheo mắt, nghe lại một cách suy tư rồi gật gù. Ok, em đúng, cảm ơn. Hừ, tôi vừa nghe, cảm ơn à? Ace, nó không có trong từ điển của anh mà. Đi gì ngơ ngác nhìn tôi, rồi như nhận ra mình vừa buột miệng nói một từ mới toanh. Gã lúng túng, hay nói đúng hơn là quay độ và đẩy tôi ra ngoài. Em xong việc rồi, đi ra. Hơ, cái vẻ này chẳng giống Dizzy chút nào cả. Thật buồn cười. Tôi thấy cánh cửa trở vào và ló đầu vô. Anh như thế thật dễ thương hơn đó. Và le lưỡi bỏ chạy. He he, Dizzy xem ra cũng còn nít quá ha. Tôi đã lâu rồi không thấy vui vẻ được như vậy. Ngày 20, ring. Chuông cửa nhà tôi reo là ba. Sau chuyện ở nhà CK, tôi vẫn chưa nói gì với ba. Tôi nghĩ cho ông biết chuyện này chẳng hay ho gì. Nhưng tôi... Khỏe không con? Khỏe. Bà có... thương con không? Tự nhiên hỏi thế. Dì út ngó tôi và ra hiệu tôi đừng nói nữa. Và tôi cũng im. Chuyện gì vậy? Tay chân sao rồi? Con bình thường rồi ba. Mà con thương ba lắm. Mấy năm nay vẫn không lấy vợ mới. Rồi tôi ôm ba tôi. Ôm chặt. Nước mắt lại một lần nữa ứa ra. Nếu ông giận mẹ mà lấy vợ thì tôi đã như CK có một bà mẹ kế. Ông vẫn cho tôi một hình ảnh tốt đẹp về mẹ suốt 7 năm qua. Nó làm sao thế hả? Ai biết. Thật tình à? Thằng nhóc đó có dám làm khổ con không? Con xủ hắn rồi. Tôi gào lên làm ba tôi giật mình. Còn dì chỉ thở dài. Dì bảo tôi là một đứa ngốc. Ngốc ư? Ba tôi tỏ ra bực bội với CK và cứ hỏi thật ra đã có chuyện gì. Dì không nói, tôi cũng không nói, và cả ba đang chuẩn bị ăn cơm thì... Kêu nó qua đây, bà gặp. Hừ, cái thằng bạn trai của con, tên gì? Kiệt, nhưng... Kêu gì hả ba? Bà cần nói chuyện với nó. À, thôi mà ba, cho qua đi. Dầm, ba tôi đập tay xuống bàn ăn và cho thấy bộ mặt là ông sẽ không để qua vụ này. Tôi và dì rụt vai lại trong sợ hãi, dì tôi thì thào. Làm theo bà con đi. Tôi đi lấy cái cell phone và mở danh bạ, dò chữ Boy Great. Nhưng tôi vẫn không thể nào gọi được, tại sao phải nói chuyện, sao bà tôi lại làm to thêm vụ này. Không, tôi không thể. Khi tôi còn run rẩy nhìn điện thoại của mình, ba tôi đã giật mạnh, nói khỏi tay tôi và bấm nút call. Thế là xong. Tôi là ba Giang, cậu sang đây ngay cho tôi. Rồi ba cúp máy. Ông sẽ làm gì? Mà hắn có qua không? Có trời mới biết. Tôi nghĩ chắc hắn cũng không qua đâu. Qua làm gì? Hắn hẳn là đang rất ghét tôi. Ba, bà sẽ làm gì hắn? Hỏi chuyện nó. Không cần đâu. Ba, con không thích hắn nữa. Xuyệt. Dì tôi đã suy, bảo tôi đừng làm nhảm nữa. Nhưng không kịp, ba tôi quắc mắt nhìn tôi. Tình yêu không phải trò đùa. Nhưng con có đùa đâu. Chuyện này đang ngày càng rối rắm. Ace, ba người chúng tôi đang chịu một không khí chẳng vui vẻ gì, cũng là vì tôi mà ra, tự nhiên lại ôm ba khóc. Điền thật, nhưng sớm muộn gì ông cũng biết mà thôi. Ring, tiếng chuông làm tôi thót tim, vừa nóng lòng chờ đợi, vừa sợ hãi một điều gì đó thật khủng khiếp. Dì út bước ra mở cửa, khi tôi và ba vẫn ngồi yên ở bàn ăn nhìn ra. Hắn, CK, bạn trai của tôi đã đến. Chương 63. Hắn cúi chào ba tôi một cách lễ độ, mắt không thèm nhìn tới tôi. Tôi chỉ biết giả tình như không hề dao động, dù lòng đang như lửa đốt. Cậu ngồi xuống đây. Cháu nghĩ không cần, bác muốn hỏi gì cứ việc tự nhiên ạ. Giọng của hắn thản nhiên và sắc lẻm làm tim tôi đau nhói. Dì út cũng không tránh khỏi sự sững sờ. Ba tôi không tỏ ra nổi quạo với thái độ đó của hắn. Ông châm điếu thuốc một cách trầm tư. Cậu với con Giang bây giờ thế nào? Tôi nhớ, cậu đã khẳng định với tôi rằng thích nó. Đúng thế. Nhưng cậu đã làm nó phải khóc. Cậu trả lời sao với tôi? Cậu đùa với nó à? Khóc. Hắn có vẻ hơi bất ngờ khi nghe ba tôi nói điều đó, khẽ nhướng đầu sang chỗ tôi. Dù vẫn có tỏ ra không bận tâm. Cháu không biết tại sao cô ấy phải khóc. Người đáng ra nên khóc phải là cháu. Mà nước mắt thì ích gì? Có những người sinh ra đã không thể ở bên nhau. Cậu đang nói gì thế? Xin lỗi, cháu nghĩ Cháu và Sang đã kết thúc rồi, phải không, Sang? Tôi ngẩng mặt lên với khóe mắt cay xè và cổ họng nghẹn đắng. Hình như hắn chưa bao giờ gọi tôi như thế. Tôi nhớ tiếng cưng và baby của hắn quá. Mắt hắn nhìn tôi vừa căm giận vừa thương yêu, nhưng rõ hơn hết là một ánh mắt bất lực. Tôi chỉ im lặng, rồi hắn bỏ về. Ba tôi sau một vài phút đăm chiêu đốt tàn điếu thuốc, ông quay sang bảo tôi, bỏ đi con, tình yêu chỉ là phù du. Câu nói của ba tôi làm tôi nhớ tới mẹ, nhớ hình ảnh bà trong bộ đồ gấm sang trọng trong căn nhà to đùng và so sánh nó với hình ảnh bà dứt áo ra đi, bỏ mặc tôi chỉ sau một đêm. Còn CK của tôi, boy great của tôi, cũng chỉ sau một đêm, đột ngột vụt khỏi tầm tay tôi. Bi kịch lúc nào cũng như vậy, nhanh đến không ngờ, tôi phải quên hắn thôi. Hôm nay là sinh nhật của nhỏ Mai, nó réo tôi từ sáng sớm. Tới lúc tôi vừa rời khỏi Kana Studio thì nó lại gọi tôi tiếp nữa. Bà nhớ tới và ăn mặc cho đẹp vào. Biết rồi chị hai. Tôi kêu anh tôi qua chở bà nghe. Thôi khỏi, tôi đi xe đạp. Tôi cúp máy nhanh vì sợ nó sẽ hỏi vặn vẹo và nhất mực để anh Lam qua rước tôi. Từ hồi biết tôi và CK chia tay trong chiến tranh lạnh, Mai đẩy mạnh chiến dịch xúc tiến tôi và Hoàng Tử. Dù cho tôi đã khăng khăng nói với nó rằng tôi chỉ coi anh là anh trai mà thôi. Thực ra, tôi phải kêu thằng Sum cho mượn chiếc xe mini của nó vì chiếc Martin của tôi đã đi vào nhà phế liệu sau tai nạn hôm trước. Nỗi khổ, thằng Sum bảo nó phải đi đá banh với bạn nên không cho tôi mượn xe được. Cuối cùng dì chờ tôi đi. Tại nhà Mai, tôi tới trễ 15 phút. Đây là lần thứ hai tôi đến nhà nhỏ Mai, một căn nhà hai tầng, có sân rộng nằm trong khu đô thị mới. Ở cuối con hẻm cụt rộng xe hơi vào còn được. Tôi bảo dì bỏ tôi ở đầu hẻm và đi bộ vào. Tôi mua cho Mai một cái nón vành rộng, rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Không biết Phong mua gì cho nó nhỉ? Một hộp chocolate trái tim trăng. Tiếng xe máy từ phía sau chở tới và theo phản xạ tôi nép sang một bên để tránh. Chiếc xe đến ngang chỗ tôi thì dừng lại, tôi mới nhận ra đó là DC. Anh cũng tới. Tôi không được mời à? Không. Cuộc gặp ngẫu nhiên đưa tôi và DC cùng vào một lúc và điều đó làm 6 người trong phòng gồm có Phong, anh Lam, Diệu, Mai, anh cả của Mai và CK. Họ nhìn chúng tôi như thể nhìn hai nhân vật VIP nào đó vừa xuất hiện. Hai người đi cùng mà. Nhỏ Mai là người lên tiếng trước bằng giọng lắp bắp và có chút không thích. Hẳn nó đã có sẵn kế hoạch ghép tôi với anh ba của nó, nên chuyện này có thể đã phá hỏng một phần âm mưu của nó. Tôi không quan tâm, chỉ thầm lặng quan sát thái độ của hắn, kẻ đang siết chặt nửa trái táo trên tay dù miệng vẫn nở nụ cười xã giao. Nếu đi chung thì sao? Ồ, DC lách người bước vào và đáp trả câu hỏi của Mai như thế, và những người có mặt cứ ố à. Như là vừa nghe một bản tin mới lạ trong ngày, lẽ ra tôi đã giải thích, nhưng tôi cũng không cảm thấy thực sự cần thiết khi làm điều đó, và cứ thế mà lẳng lặng vào chỗ. Bữa tiệc diễn ra khá nhộn nhịp với bánh kem, nhạc và quà, bong bóng được thổi và châm bể, tạo ra những tiếng nổ tưng bừng. Phòng tặng Mai một con gấu bông to rất dễ thương. Ước gì có ai đó tặng tôi con gấu ấy, tôi sẽ ôm nó mỗi đêm khi ngủ. Con Kitty của tôi đã quá nhỏ so với tôi rồi. Đừng có tỏ ra thèm thuồng như thế, cô bé. DC ghé tay tôi thì thầm, làm tôi vừa xấu hổ vừa tủi thân. Và lúc đó, có thể vẻ mặt tôi trông khó coi lắm, nên DC mới vội đánh trống lảng và ghi một miếng táo chìa cho tôi. Tôi ậm ừ đón lấy và bắt gặp hắn đang nhìn tôi với DC, nhưng lại quay nhanh đi và giả vờ như đang say sưa nói chuyện cùng anh cả của Mai. Giờ chúng ta chơi trò hái hoa dân chủ. Trời này xưa rồi, bỏ đi. Bỏ gì chứ, vui mà. Thế là Mai vẫn tiếp tục chủ trì trò chơi bốc thăm trúng thưởng của nó. Nó cho 7 cây hoa, có nhét 7 mảnh giấy bên trong vào một cái lọ, đặt lên bàn và bắt đầu xung phong rút trước. Hãy uống cạn một ly whisky. Nhỏ Mai hơi mếu máo khi thấy mình đã không rút trúng cái thăm nhẹ nhàng. Nó cho biết nội dung 7 lá thăm là do anh cả của nó viết, nhưng nó cũng tuân thủ nốc cạn ly nhỏ rượu whisky. Khiếp thật, nếu là tôi thì chết chắc. Bây giờ tới lượt Phong, theo chiều kim đồng hồ nhé. Phong rút một lá thăm với nội dung Hãy quỳ xuống trước mặt người bạn yêu và tỏ tình với người ấy. Tôi biết Phong không dám làm điều đó với Mai, cậu ấy luôn sợ mất tình bạn. Phong lúng túng và bối rối thấy rõ. Chương 61. Sau vài phút suy tư, Phong hít một hơi sâu và đi tới chỗ Mai. Tôi nghĩ mình còn hồi hộp hơn cả cậu ấy. Phong rút một cành hoa ban nãy mình đã chọn, chia sang Mai một cách chân thành, rồi Phong cúi người hơi thấp thì thào. Tặng cậu. Mọi người ào ào vỗ tay, nhỏ Mai đỏ mặt cầm cành hoa và đánh trống lảng sang người kế tiếp. Thái độ của nó không cho thấy là đang bực mình hay bất ngờ, hay nó cũng biết là Phong yêu nó. Giang, tới bà kìa. Hử, người kế tiếp là tôi sao? Chẳng biết tôi sẽ phải làm trò gì ở đây. Tôi nhắm mắt bốc đại một cành hoa trong lọ và run rẩy mở nó ra. Hãy hát và minh họa một bài hát mà bạn thích. Không khó và gay mấy, dù giọng hát của tôi thuộc hàng Bottom 10. Mỗi khi tôi đòi karaoke, dì Út thường viện cớ đi ra ngoài. Nào, bài gì? Trời, con Giang, đừng hát, nó hát là tôi chết. Giang, bà bốc thăm khác đi. Đám đông bắt đầu nheo nhao khi thấy phản ứng hai con bạn thân của tôi. Trước sự thật là tôi sắp trình diễn, nhưng tôi muốn hát. Mọi người chú ý, Giang sẽ hát bài Mặt trời bé con. Hay lắm, hát đi em. Người cổ vũ tôi dĩ nhiên chỉ có hoàng tử. Những người kia kẻ e dè, kẻ ái ngại. Nhỏ Mai thì thở dài và làm dấu thánh. Tôi hả họng và lấy hơi. Khoan, bà phải có minh họa. Trong thăm nói thế mà, nhỏ Mai lại làm khổ tôi với lời đề nghị mắc dịch của nó. Hẳn nó rất muốn tôi thôi cái trò hát hò này cho nó được bình yên. Tôi bắt đầu xuống tinh thần ca hát, minh họa làm sao? Chẳng lẽ nhảy múa như một con khùng, lấy cho tôi cây đàn guitar. Đi gì cất giọng đặc trưng của anh ta, rắn giỏi, quyết đoán và chắc nịch. Hoàng tử Lam, người bạn thân hiểu ý đã nhanh chóng đi vào trong và trở ra với một cây đàn guitar thùng khá đẹp. Tôi sẽ minh họa cho em bằng đàn, em cứ hát. Nói rồi, DJ dạo nhanh, tay trên dây đàn, bất chấp mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía anh ta và tôi. Con nhỏ đang như trên trời rơi xuống, anh đàn cho tôi hát ư? Nào, Giang. Hoàng tử khẽ gọi tôi và ra hiệu cho tôi hát. Sau vài giây, tôi cũng hát theo tiếng đàn quyến rũ của DJ. Trong sự lo lắng của CK, hắn nãy giờ vẫn im thin thít. Ngoài kia có chú bé trèo cây me nghe tiếng đàn của tôi. Tiết mục ca hát kết thúc trong sự bình an vì tiếng đàn của DJ trở thành nhịp chính. Nó át cả giọng ngang phè của tôi nên cũng không ai ca thán gì. Trong khi mọi người tán thưởng tài năng của DJ, tôi trộm nhìn sang CK. Hắn đang nốc bia như một bợm rượu thứ thiệt. Những người khác cũng lần lượt bốc những lá thăm khác nhau, nào nà nhảy cha cha cha, cười 36 kiểu, hay làm động tác ba con vật. Thật là những trò nhảm nhí. Tôi thấy hơi mệt và định gọi gì đến trước thì tiếng của anh Lam đã làm tôi nán lại. Kiệt, tới phiền cậu đấy. Hắn dàn ly bia xuống bàn và rút cành hoa cuối cùng còn lại trong lọ, trong trạng thái đã ngà ngà. Hãy mời một người khác phái cùng uống champagne theo kiểu giao bôi. My Boyfriend, CK của tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quặc, hình như là giận, là hơn và ghét nữa. Hắn rót hai ly rượu và cầm nó lên bước ra. Anh Lam nháy mắt cười nhìn tôi, chắc anh nghĩ người đó sẽ là tôi. Nhỏ Mai căng thẳng, rượu cũng căng thẳng, tôi như nín thở, dù vẫn tin rằng hắn sẽ không chọn tôi. DC đang đứng ngay bên cạnh tôi bỗng chụp lấy tay tôi và siết chặt nó, mắt anh ta thì lại nhìn CK đăm đăm. Cái nắm tay của DC làm tôi quay sang anh và dĩ nhiên đánh động mọi người chú ý, ngó xuống chỗ bàn tay tôi. Trong đó có cả CK. Bước chân của hắn khựng lại và quay sang Diệu đang đứng cách tôi vài bước. Hắn trao ly rượu cho Diệu và họ cùng vòng tay uống theo kiểu giao bôi sau thái độ bất ngờ của Diệu. Tôi thấy khó mà tả được cảm giác của mình, nó rất khó chịu. Tôi sẵn cái tay đang bị nắm, lôi DC đi, thật trẻ con. Hắn, tôi và DC đều trẻ con y như nhau. Hắn làm thế là để làm gì? Chọc tức tôi chăng? Trả thù tôi. Còn DC, tại sao anh lại làm thế? Tại sao nắm tay tôi? Và tôi kéo DC bỏ đi để cho thấy mình đúng là kẻ bị sốc sau chuyện này ư? Cả ba chúng tôi đã tạo ra một tình huống không hay ho gì cho buổi tiệc sinh nhật của Mai. Anh Lam níu áo DC lại và bảo chúng tôi hãy trở vào. Sao vậy? Chỉ là trò chơi cho vui thôi mà. Em mệt, em muốn về. Mai à, cho tôi xin lỗi, sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi rút mạnh tay ra khỏi tay của DC và đi nhanh ra ngoài cổng, định gọi một chiếc xe ôm hay taxi để về. Tôi suýt khóc lên đây. DC kéo khuỷu tay tôi lại, tôi đưa em về. Chương 65. Tôi bước đi trước, còn DC thì theo phía sau tôi. Anh ta thậm chí cũng không lấy xe mà đi bộ cùng tôi. Chúng tôi cứ đi như thế, chắc cũng phải hơn 15 phút. DC không nói câu nào và chỉ bước theo nhịp chân tôi. Nếu tôi đi chậm thì gã đi chậm, nếu tôi bước nhanh thì gã bước gấp hơn. Ice, dừng lại, anh theo em làm gì? Mới có 8 giờ, em không cần anh đưa về, ok? Đứng yên ở đó, ok? Anh có xe, trở lại đó và lấy xe, ok? Em sẽ sang bên kia đường đón xe buýt, ok? DC cho hai tay vào túi quần và nhìn tôi không nói. Tôi lùi ra vài bước và quay mặt đi để băng qua đường sang trạm xe buýt phía bên kia. Một chiếc xe Honda quẹt ngang khi tôi vừa bất cần băng ẩu. Chết tiệt, băng đường kiểu gì vậy hả? Người điều khiển chiếc xe quay lại chửi rủa sau khi va trúng vai tôi. Mặt ông ta rất cau có, chắc là ông ta đã có một ngày tồi tệ. DC đã ở ngay bên cạnh và kéo tôi lên lề. Em có sao? Tôi xô anh ta ra. Em đã bảo anh hãy đứng yên ở đó, right? Tại sao đi theo em? Em không muốn để anh thấy em khóc lần thứ ba. Hãy khóc nếu em muốn. Vai tôi không phải đã đẫm nước mắt của em rồi sao? Tại sao lúc ấy lại nắm tay em như thế? Tại sao? DC cúi đầu và lùi lại. Tay anh ta rời khỏi vai tôi một cách từ từ. Tôi cảm nhận có cái gì đang thay đổi trong DC, mềm ra và tan ra. Nhưng tôi đã mất bình tĩnh vì hình ảnh rượu dao bôi của CK và rượu. Tôi ngu ngốc cho rằng vì cái nắm tay của CK, của DC làm CK hành động như vậy. Thế là tôi đổ hết căm giận lên DC tội nghiệp. Tôi không biết, có lẽ sao? Anh ghét em phải không? Anh biết hắn rất ghen và trẻ con, nên anh mới nắm tay em để hắn điên lên và như thế à? Anh đáng ghét lắm. Tôi thậm chí đã quên mất bài hát của Ryan Grun. Tôi nói không suy nghĩ, hồ đồ, ngốc nghếch. Lẽ ra tôi phải biết DC không ghét tôi. Vẻ mặt của DC sững sờ, anh nhìn tôi. Khi tôi đang đấm vào ngực anh liên hồi vì uất giận, giận cá, chém thớt. DC đứng như bao cát, mặc cho tôi thoải mái đánh đấm, mặc cho người đi đường nhìn chúng tôi tò mò xì xầm. Đánh chán, đánh mệt, tôi buông tay thở dốc. Em yêu cậu ta đến thế sao? Hừ, tôi sai, cho tôi xin lỗi nếu đã làm em đau. Lời xin lỗi của DC làm tôi tỉnh ra, tôi bắt đầu thấy mình quá đáng và hối hận. DC chỉ nắm tay tôi, dù rằng tôi không chắc lắm về lý do cụ thể, nhưng cho dù không có hành động đó, hắn, CK cũng sẽ không chọn tôi. Trước khi những chuyện này xảy ra, thì tôi và CK đã không còn là của nhau nữa. Không, anh không sai, em xin lỗi. Tôi gọi cậu ta ra đưa em về nhé. Không, bọn em kết thúc rồi. Em thật điên, không phải tại anh, thì hắn cũng sẽ thế. Hả, ngốc thật, đừng giận nhá. Coi như anh làm hình nộm cho em chơi trò bốc sinh vậy. Tôi cười tít mắt, không hiểu nổi bản thân mình. Ai đó đã nói, tình yêu làm con người ta trở nên khó hiểu. Đúng vậy, rõ ràng, it's true to me. Tôi ôm em được không? Câu hỏi của DC đơn giản ngắt ngang lời trò hề của tôi và khiến tôi chừng hửng. Sao tự nhiên lại lễ phép thế? Ôm à? Tại sao? Đừng hỏi tại sao. Lý do của trăm điều tôi làm với em chỉ có một. Đến khi nào đó tôi sẽ cho em biết, chỉ trả lời được hay không. Chuyện này... Không. Tôi đã nói không vì CK. Vì tôi chỉ để cho hắn ôm tôi, vì tôi yêu hắn, và vì với tôi, tình yêu chỉ có một. Nhưng khi DC lặng lẽ và chua xót quay đi, để hình ảnh đập vào mắt tôi là cái lưng và bờ vai rộng. Đã bế tôi ở bệnh viện, đã vác tôi ra khỏi quán bar, và bờ vai đã để tôi khóc tơi bời trên đó. Tôi chạnh lòng. Hơn nữa, câu nói của anh Lam chợt vang vẳng. Solo nghĩa là đơn độc. Nó là vậy. DC cô đơn hơn tôi nghĩ. Không, tôi thật tàn nhẫn. DC, anh ta vẫn đi. Solo DC, nhị ca, cướp biển. Gã vẫn tiếp tục đi. Anh Huấn. Anh ta dừng lại. Tôi chạy tới và thì thào phía sau lưng của DJ. Được. Em nói là được. Hãy ôm em nếu anh cần điều đó. DJ quay lại và kéo nhẹ tôi vào lòng ngay khi tôi vừa dứt câu. Cứ như thể anh ta sợ tôi đổi ý. Vòng tay của DJ rất rộng, rất thoáng nhưng lại ấm áp. Nó không hừng hực, nóng bỏng như của CK. Thanks, my Grinegun. Và điều đó có nghĩa Grinegun, whom his love is so strong, đích thị là tôi. Có thật như thế không? Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã học được hai từ thanks and sorry. Chương 66. Trên xe buýt, em có nhiều biệt danh cho tôi nhỉ? Hả? À, đừng gọi tôi là solo hay nhị ca, tôi thích cái tên DJ. Ok, còn cướp biển, đó cũng là một cái tên dành cho tôi. Tôi bật cười và lấy tay che miệng để nước bọt không văng ra. Tôi dường như không kiểm soát được giữa suy nghĩ và lời nói của mình. Lần trước thì gọi hoàng tử, lần này lại gọi cướp biển. Ice, tôi là cướp biển, còn thằng Lam là hoàng tử. Tại sao? Hi, người sao tên vậy? Gì? Ý của em là gì hả? Anh Lam đẹp trai hào hoa phong nhã, dĩ nhiên giống y hoàng tử trong cổ tích. Còn anh bặm trợn, râu ria, bạo lực thì là cướp biển chứ gì nữa? He, vớ vẩn, em đúng là con nít mới đi mơ một hoàng tử kiểu ấy. Thế mà có người vừa ghen tị vì không được làm hoàng tử của con nít này đấy. Ai? Hả? Đi gì hỏi lắp bắp, rồi vờ quay đi hướng khác, tay cho vào túi áo. Rút ra một điếu thuốc và ngậm lên miệng, vẻ mặt trầm ngâm, rồi nói lý nhí. Có lẽ tôi ghen tị thật. What? Anh nói gì em không nghe? Thực ra tôi nghe loáng thoáng, nhưng vì cũng không tin lắm vào tai mình nên mới vật lại như vậy. Mà DC cũng không trả lời tôi. Hắn bắt đầu châm lửa và hút thuốc. Trên xe buýt có ghi no smoking. Sweet. Anh hai. Người hút. DC đưa tay bịt miệng tôi lại và vì thế tôi chẳng thể kêu thêm tiếng nào. Nhưng điều làm tôi trở nên im lặng, dẫu cho DC đã buông tay ra, là vì hành động vừa rồi của anh ta khiến tôi nhớ tới CK. Hôm đó cũng trên xe buýt, hắn cũng đã bụng miệng tôi. Khi tôi ngáp ngủ, tôi nhớ hắn. Em sao thế? À không, mà sao anh thích hút thuốc thế? Giảm stress. Stress à? Bây giờ anh cũng đang stress. Ừ, hút thuốc để lấy lại chính mình. Tôi sắp không còn là tôi, trước em. Sao hả? Kít. Tiếng thắng xe của bác tài chặn xe nhà tôi. DC hối tôi đứng dậy và xuống xe đi, trong khi anh ta vẫn ngồi yên. Câu nói của DC ẩn ý nào đó, có lẽ là tôi bắt đầu hiểu rõ hơn. Nhưng tôi vẫn không thể tin được, lẽ nào anh lại thích và yêu tôi. Tôi trở về phòng, dì đêm nay trực ca ở cơ quan, tôi thấy cô đơn và lạnh lẽo quá. Trên cửa tủ, bức tranh vẫn bình yên ở đó, vì tôi không muốn xé nó đi. Một phần vì nó rất dễ thương, một phần nó là của CK đã vẽ cho chúng tôi, của riêng chúng tôi. Tôi mở hộp tủ lôi cái mặt dây chuyền đồng hồ ra, cái mà hắn đã đeo cho tôi. Nó vẫn chạy tích tắc một cách đều đặn. Tôi lại lên dây cót cho nó, chẳng biết tại sao tôi muốn nó không bao giờ ngừng chạy. Mà tôi có nên trả lại cho hắn không? Tại trường đại học mỹ thuật, tôi với bà qua hết, khỏe. Nhờ rượu bị thi lại một môn rồi, không biết nó hay chưa nữa. Sao bà không kêu nó đi coi điểm với mình? Nhỏ Mai nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ nó đang thắc mắc. Tại sao tôi lại hỏi câu đó? Tôi tưởng bà không muốn gặp rượu. Tại sao? Hôm sinh nhật tôi. Tôi không để ý đâu. Rượu với hắn cũng hay mà. Đằng nào tôi với hắn cũng qua cầu gió bay rồi. Bà không để ý thiệt hả? Ừ, để ý hay không để ý thì chuyện này cũng không phải do rượu gây ra. Tôi không có lý do gì để trách nó hay giận nó. Dù rượu cũng đã lâu không gọi điện nhắn tin cho tôi như ngày trước. Ê, anh tôi nói với bà, anh Huấn dạo này thân nhau lắm. Thân gì? Là sao? Anh ấy nói ba người hay đi ăn trưa cùng, hai người có vẻ không còn căng thẳng như trước đây. Thì ra, hoàng tử còn nhiều chuyện hơn tôi nghĩ. Ừ, đúng là tôi và DC đã thu hẹp khoảng cách, nhưng thế thì cũng đâu có đáng nói gì. Thế giới rộng lớn, chúng tôi lại có duyên, thì thêm một người bạn, nghĩa là bớt thêm một kẻ thù. Sao, bộ bà chuyên chuyển tống qua ông hả? Nhảm quá, bà phone cho Diệu đi. Ừ, ok, chờ. Mai rút điện thoại và gọi cho Diệu, còn tôi thì dò tên của mấy đứa cùng lớp. Kết quả thì kỳ này ẹ quá. Lớp tôi rớt môn hình họa lý thuyết cũng gần phần nửa, phòng cũng đai luôn. May mà tôi vừa đủ đậu. Alo, hử, ai vậy? Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng ú ớ của Mai. Nó đang nhìn điện thoại với vẻ bất ngờ, khó hiểu cùng hai con mắt thò lõ. Ơ hơ, gì vậy bà già? Máy của nhỏ Diệu, nó không bắt máy mà là... Là ai? Sao bà làm tôi mệt quá? Kiệt, Chí Kiệt, giọng của hắn. Hử, Mai nhìn tôi nửa thương, lại nửa khó xử, trong khi tôi cứ bay lơ lửng với những suy nghĩ không đầu không đuôi. CK và Diệu, CK và Diệu, Diệu và CK. Oh my gosh, hắn chỉ mới chia tay tôi chưa đầy một tháng. Chương 67. Tôi đi chậm về nhà lúc trời chậm vạng tối, với một tâm trạng không ra làm sao. Một bóng người đang bước tới lui trước cửa nhà tôi, 1m7 ốm ốm, CK. Hình như là hắn, chính hắn. Hắn làm gì ở đó? Tôi siết chặt quai ba lô và hít thở sâu, tự nhiên lại hồi hộp. Hắn nhìn thấy tôi, lại giả vờ không phải đang chờ đợi tôi, tỏ ra thản thừng bước đi, đi ngang tôi. Tôi cũng vờ như không quen, vậy thôi sao? Này, hắn gọi tôi từ phía sau và tôi nghe nhịp chân hắn bước lại gần. Tôi vẫn không quay đầu lại, tim đập thình thịch. You... có chuyện gì? You... tôi muốn nói... thật ra... Chiếc điện thoại chết tiệt, dùng chẳng đúng lúc, tôi mặc kệ nó. Nói đi, nghe điện thoại đi. Ok, thì nghe. Nhị tẩu, tới đây ngay, 145F, cư xá Thanh Đa. Mau, nhị ca đang mê sảng. Hử, cái gì? Ai gọi đó? Nhanh đi. Cái tên trong điện thoại hét lên như thể tôi bị điếc và tôi cũng theo trớn la to như vậy, cuộc nói chuyện với Big Volume. Anh ta vừa nhắc tới DC, nhị ca đang mê sảng. Tôi bắt đầu nóng ruột và nhớ tới việc hoàng tử đã lo lắng. Chuyện gì xảy ra rồi? Không. Trong khoảnh khắc, tôi quên mất bạn trai CK của mình đang hình như có ý định giảng hòa mà vụt chạy trở ra đầu hẻm gọi taxi. Địa chỉ mà tên kia vừa đọc. Hey, có chuyện gì thế? Tiếng CK loãng dần phía sau. Tại cư xá Thanh Đa, địa chỉ 145F, một căn nhà nhỏ xinh, cửa sắt. Thật ra tôi đã đến đây một lần. Tinh, tôi vừa nhấn chuông thì cái anh chàng đầu đinh xuất hiện với chiếc quần tà lòn và áo thun ba lỗ, hấp tấp ra cửa, đón và kéo tôi vào nhà. Trên chiếc giường hôm trước tôi nằm, giờ là DC, mặt anh tái xanh, mắt nhắm nghiền, mồ hôi đẫm ướt thái dương. Tôi khẽ sờ trán anh ta. Oh my gosh, nóng hổi. Anh ấy sốt cao. Phải, tôi đã làm đủ cách mà không hạ. Giang, DC vừa gọi tôi trong cơn mê. Chương 68. Anh ấy vừa gọi tôi. Cô chứ ai, gọi cả trăm lần rồi, vì thế tôi mới kêu cô tới. Anh ấy làm sao bị sốt vậy? Cảm mưa hả? Mà mấy bữa nay đâu có mưa. Cảm mưa cái đầu cô, anh ấy bị đâm. Hả? Đâm gì? Tên tiểu đệ khẽ kéo tấm chăn ra và gỡ áo của DC lên cho tôi thấy. Dòng băng y tế trắng toát quấn quanh bụng anh và một lõm máu đỏ ói chìm bên trong. Tôi bủn rủn hết chân tay. Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Sao anh không đưa tới bệnh viện? Đừng la chứ. Đưa rồi, họ băng xong rồi. Nhưng tính anh ấy không thích ở bệnh viện, đòi về, rồi bây giờ nằm sốt luôn. Trời ơi! Giang, em đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ em. Lòng tôi đau thắt lại, tôi khẽ ngồi xuống và đặt tay lên bàn tay DC, nắm chặt. Hy vọng anh cảm nhận được tôi đang ở bên cạnh anh. Em ở đây. Tiểu đệ tên Quang, cho tôi biết anh bị đâm bất ngờ trong quán bar bởi một gã giang hồ, là tay sai của ông Trùng Sáng. Cái tên có lẽ tôi không quên được. Ông bạm trợn đã sàm sỡ tôi. Hôm đó ông ta có nói tìm đi gì tính sổ. May mà con dao đi trượt chỉ trúng phần bụng, dù mất máu khá nhiều, nhưng bác sĩ bảo nó không nguy hiểm đến tính mạng. Kể xong, Quang đi ngủ khò khò ngoài phòng khách, bỏ lại tôi đang cố tìm cách hạ sốt cho DC bằng dầu gió. Tôi đâu có biết làm gì bây giờ, nếu đổi ngược lại là DC, thì có lẽ anh đã biết làm sao để hạ sốt cho tôi. DC, please tell me how to do. Được một lúc, tôi ngủ gục. Khi tôi mơ màng mở mắt, thì DC đã ngồi tựa lưng vào tường trên giường, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải đang bị tôi nắm chặt. Ồ, anh tỉnh rồi ư? Hết sốt chưa? Tỉnh vì mùi dầu gió em xoa lên đầu tôi nồng nặc. Sao em ở đây? Anh gọi em, anh không nhớ à? Tôi gọi em. Chính xác là Quang gọi em. Quang, nó đâu? Ngoài kia, đang ngủ. Ừ. Tôi muốn hỏi sao anh lại gọi tôi trong lúc mê sảng, nhưng nghĩ lại câu hỏi quả là điên. Khi đó làm sao mà biết? Gọi trong tiềm thức mà thôi. Xin lỗi anh. Hờ, vì cái gì? Anh bị đâm vì em. Ai, khó quá. Tôi gây xích mích với lão không chỉ có lần ấy, ngốc ạ. Ừ, ngốc. Ngốc mới ngồi đây coi anh. Tôi đi về đây. Tôi đứng dậy giận dỗi bỏ về, do cũng thấy tình hình đi di đã khá hơn. Gần 9 giờ tối. Ăn gì chưa? Chưa. Ngồi đi, tôi đi nấu mì. Điên à, anh thế làm sao mà nấu? Để em. Rồi tôi vào bếp nấu 2 tô mì cho tôi và DC. Khốn khổ thay, khi tôi chưa kịp ăn được cọng mì nào thì dì đã gọi tôi về. Về nhà đi, nó chở con cả buổi rồi. Nó chỉ có một người, là hắn. Và không ngờ là sức mạnh của hắn lại lớn hơn cả cơn đói bụng của tôi. Tôi vội vàng chào DC ra về. Em về, khuya rồi. Không ăn à? Không, để cho Quang, chắc cũng đói đó. Trước khi ra cửa ngoài, tôi quay lại giơ tay định sờ trán DC lần nữa. Để chắc rằng anh đã bớt sốt, chỉ là một phản xạ tự nhiên. Nhưng điều đó lại làm DC ngó tôi kỳ lạ. Rồi anh ta chụp cổ tay tôi ngăn lại. Em về đi, tôi không sao. Anh đã ok rồi chứ, để em xem chán anh coi. Em hãy về nhanh trước khi tôi không để cho em về nữa. Oh my. DC tự nhiên cáu lên và vẻ mặt anh ta lại đáng sợ như ngày nào. Tôi sợ hãi lui ra và đón xe ôm về. Hích, tôi chỉ lo cho anh thôi mà. Tại nhà Giang, hắn ngồi chờ tôi trong phòng, ngắm bức tranh của chính mình đã vẽ, CK của tôi mà, không phải của rượu, khoai tây, ice, về rồi à, ở đây làm gì, bộ có gì cần đòi sao? Sao Yu không xé nó đi? Hả, Yu nói bức tranh, phải hen, sao tôi không xé nhỉ, tôi xé đây. Tôi điên lên và đi tới chỗ cửa tủ và giơ tay cao lột bức tranh xuống, nhưng khi tôi vừa lột được góc đầu tiên của nó, My Bagret đã kéo tôi lại và giữ tôi trong vòng tay của hắn. Nếu muốn xé, Dìu đã xé nó từ lâu rồi, phải không? Tránh ra, muốn gì hả? Mình chia tay rồi, ok. Bỏ đi được không? Bỏ à? Nói cho tôi biết, Dìu có ghét mẹ tôi. Trả lời đi. Có, bây giờ vẫn ghét. Phải, đó là người đã thế chỗ mẹ tôi. Đó là mẹ tôi. Tôi biết. Làm sao tôi có thể hạnh phúc bên một người bạn trai căm ghét mẹ tôi? Dù sao thì đó cũng là mẹ tôi, trước khi là mẹ kế của Yu. Chương 69. Hắn im lặng, vấn đề là ở đó, vấn đề của chúng tôi không thể giải quyết. Đó là chưa nói. Nếu tiếp tục, một lúc nào đó chúng tôi sẽ cưới nhau, mẹ vợ, mẹ chồng đều là một. Rồi ba tôi với ba hắn làm sao mà làm xuôi ra với nhau được? Hắn dường như cũng nhận ra tình trạng bế tắc của chúng tôi, tiêu nghỉu buông tay và thở dài. Vậy nghĩa là không thể thật sao? Ừ, chừng nào mà Yu còn coi mẹ tôi là kẻ thù. Ok, hắn gật đầu và bỏ ra về. Vậy là hắn không thể xóa bỏ ác cảm. Hay, tôi ngồi phịch xuống giường. Mẹ ơi, tại sao? Bức tranh được tôi dán lại cái góc ban nãy đã lột ra. Cũng may là hắn kịp ngăn tôi vì chắc chắn tôi sẽ hối hận nếu trong lúc nóng này đã lỡ xé nó. Ngày hôm sau, nhức đầu, mệt mỏi quá. Sao chiếc xe buýt này lại chạy vòng vòng hoài nhỉ? Tôi đang đến nhà của DC thăm anh ta. Mai và Hoàng tử đã đến đó rồi, họ đang chờ tôi. Ring, ring, tiếng chuông điện thoại, không phải là số máy lạ hoắc. Alo, Giang, hả con? Phải Giang không? Mẹ, mẹ đây, mẹ gặp con một lát được không? Cuộc điện thoại bất ngờ của mẹ làm tôi chới với. Tôi chỉ có thể ậm ừ được mấy câu và nghe rõ chỗ mẹ tôi hẹn, một quán cà phê. Tôi quên hẳn cái việc phải tới nhà DC và bỏ mặc hai anh em hoàng tử. Tôi xuống xe và ngoắc xe ôm đến chỗ hẹn. Tôi phải mua xe đạp hoặc là tập chạy xe máy trước khi tiền tiết kiệm của tôi bay vèo chỉ vì chỉ cho xe buýt và xe ôm. Tại quán cà phê, tôi bước vào quán và ngó quanh để tìm mẹ. Rồi cũng dễ dàng tìm ra mẹ tôi đang ngồi cạnh cửa sổ, với vẻ ngoài quý phái kiều diễm. Tôi chợt phát hiện ra rằng tôi chẳng có điểm nào giống mẹ. Mẹ ngước nhìn tôi. Ngồi đi con. Sao mẹ có số của con? Ba cho à? Ba con. Nếu ông ấy cho thì mẹ đã gặp con lâu rồi. Kiệt cho mẹ. Kiệt á? Ừ. Mẹ cũng bất ngờ vì Kiệt chịu nói chuyện với mẹ, hơn thế còn cho số của con. Không phải hắn rất ghét mẹ sao? Nghe câu hỏi của tôi, mẹ có vẻ đau xót và hơi ngượng ngùng. Tôi không cố ý, thực sự không. Tôi chỉ là... Tôi cũng không tin rằng chính hắn đã cho mẹ số điện thoại của tôi. Ừ, Kiệt ghét mẹ, căm thù mẹ, dù mẹ chẳng làm gì. Mẹ đã cố yêu thương Kiệt, nhưng vô ích. Làm sao có thể, mẹ đã thế chỗ của người mẹ yêu quý của hắn. Không, mẹ thằng bé mất 2 năm, mẹ mới lấy ba Kiệt. Nhưng mẹ không muốn giải thích thêm, con sống thế nào? Ok, khỏe, tốt, không có mẹ vẫn chạy tốt. Đừng có nói vậy mà, Giang. Lời của mẹ như tha thiết, như van xin, khiến lòng tôi như tan chảy ra. Dường như tôi đã không còn giận gì mẹ cả, dù mặt vẫn tỏ ra thái độ lạnh lùng. Sao chúng ta cứ phải làm khổ nhau thế này? Con và Kiệt yêu nhau lắm phải không? Rồi, quên rồi, chuyện tình con nít. Đừng gạt mẹ, mẹ thấy tình yêu đang hành hạ con gái của mẹ. Thấy, làm sao thấy, chỗ nào? Cảm nhận của một người mẹ. Con càng tỏ ra thờ ơ bất cần, chứng tỏ trái tim con đã bị tổn thương sâu sắc. Không biết mẹ cảm nhận từ đâu ra và không rõ là mẹ đã cảm đúng hay sai. Tôi chỉ biết cúi đầu, nuốt ực giọt nước mắt vào trong. Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà hai đứa. Hôm qua nhìn thấy vẻ mặt bế tắc của Kiệt và hôm nay là cái cúi đầu của con. Mẹ đã hiểu. Có lẽ vì yêu con nên thằng bé đã giảm đi phần nào mối hận trong lòng nó. Ít ra, Kiệt đã chịu nói chuyện bình tĩnh với mẹ. Hắn về nhà gặp mẹ à? Ừ, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Nó hình như rất thương yêu con. Thôi đi mẹ ơi. Tôi sợ, nếu mẹ còn nói nữa, tôi sẽ không chịu nổi mà òa khóc và chạy đi tìm hắn. Mặc kệ, ra sao thì ra. Mẹ đã quyết định rồi, mẹ sẽ chia tay với ông ấy, bà của Kiệt. Hừ, mẹ nói gì vậy? Mẹ đã hưởng đủ hạnh phúc. Mẹ không thể là vật cản cho tình yêu của con. Không, mẹ đừng có nghĩ bậy. Con không cần, mẹ cứ sống cuộc sống hiện nay nếu mẹ hạnh phúc. Mẹ không còn hạnh phúc nữa khi chuyện này xảy ra. Làm sao mẹ có thể sống hạnh phúc khi con khổ sở? Con không khổ sở, ok. Tôi bật khóc và hét to làm cho những người xung quanh tò mò quay sang nhìn. Mẹ tôi hơi lúng túng và ái ngại trước phản ứng của tôi. Tôi không hiểu tại sao mẹ phải nói điều này. Nhưng tôi chưa bao giờ trông mong mẹ sẽ chia tay người chồng hiện tại vì tình yêu của tôi. Con về đây, mẹ đừng quyết định bậy bạ, con cũng sẽ không thể hạnh phúc nếu mẹ phải hy sinh tình riêng. Tôi đứng dậy, giật tay khỏi cái nắm níu kéo của mẹ, giọng mẹ tôi sao lãng. Mẹ đã quyết. Tôi lên đại một chuyến xe buýt chạy ngang và ngồi trên xe như một người mất hồn. Mọi chuyện đang rối tung beng lên. Mẹ tôi đâu cần phải làm như thế. Tiếng xe buýt dừng và mọi người lục tục xuống trạm, tôi cũng xuống theo, vẫn đang mơ màng với những ý nghĩ trong đầu. Cho tới khi tôi kịp nhận ra cái bến xe lạ hoắc, thì chiếc xe buýt đã chạy khỏi. Hả? Đây là đâu? Củ Chi? Hả? Chương 70. Một cô lớn tuổi đáp khi tôi hỏi và câu trả lời của cô làm tôi la toáng. Củ Chi à? Ôi, oh my gosh! Chuyến về mấy giờ hả cô? Chuyến này là chuyến cuối. Trời ơi, tôi nhìn đồng hồ gần 9 giờ, sao lại hết chuyến sớm thế trời? Vội móc điện thoại trong ba lô ra, định gọi cho gì, thì thấy hai cuộc gọi nhỡ, của Mai và DC. Mai, chắc nó gọi vì sốt ruột chờ tôi, cuộc gọi lúc 8 giờ 10. Còn DC vừa gọi cách đây vài phút, sao anh ta lại gọi tôi? Hay lại có chuyện gì? Hốt hoảng với suy nghĩ điên rồ, tôi gọi lại cho DC. Anh gọi em, có gì sao? Anh đang ở đâu? Ở nhà. Tôi quên vì sao đã gọi cho em rồi. Đồ vô duyên, rảnh quá hả? Em đang ở ngoài à? Sao ồn thế? Đang ở Củ Chi? Hử, em đang làm gì ở đó? Lên lộn xe. Thôi cúp máy đây, bye. Tôi tiếp tục cuộc gọi vào máy của dì thì thật tệ hại. Tổng đài thông báo cuộc gọi không thực hiện được vì số tiền trong tài khoản không đủ. Tôi chỉ muốn phát điên lên. Tôi cố tìm một nơi gọi điện thoại công cộng nhưng có vẻ không hy vọng gì. Cả con đường phía trước chẳng thấy nơi nào treo bảng điện thoại công cộng. Không lẽ nhào đại vào một nhà dân xin gọi nhờ? Ai, tôi không dám. Khi đồng hồ chuyển sang 9 giờ 30 hôn, tôi bắt đầu lo sợ vì những cửa tiệm lác đác trên đường đã dần đóng cửa. Tôi liều mình định tạt đại vào một cửa hiệu thuốc tây gần đó, thì chuông điện thoại tôi reo. Hooray, Chắc là gì? Ồ, thành Ghost. Không phải gì, là solo đi si. Dù sao, cũng phải có ai đó nghe tôi vào lúc này. Mường Quýnh, tôi mở máy. Em đang ở đâu? Củ Chi, lúc nãy anh không nghe à? Này, gọi giúp gì cho em? Số nhà 9188332. Nhanh, bảo gì đón em? Tôi đang ở Củ Chi, em ở khúc nào? Hử, gì cơ? Đi si đến chỉ sau 3 phút cuộc điện thoại kết thúc. Để che vẻ mặt còn tái do bị thương, DC đội cái mũ lưỡi chai màu đen sụp kín. Nhưng tôi vẫn thấy, anh ta, tôi không nghĩ là anh ta lại đến tìm tôi với tình trạng như thế. Anh, lên xe đi, nhanh lên. Tôi ngồi sau DC và câm như một con hến, chẳng biết nói gì. Cứ mỗi lần định mở miệng hỏi vết thương anh ra sao thì lại cảm thấy nó sáo rỗng quá. DC cũng chẳng buồn nói câu gì với tôi. Đèn đỏ. Đi gì dừng xe và đột ngột cúi ôm bụng. Tôi lo còn hơn là khi nãy đang bị lạc ở Củ Chi. Anh, sao vậy? Đừng làm em sợ. Đèn xanh mà chiếc xe của tôi và DC vẫn đứng yên vì DC như gần khuỵu xuống. Tôi leo ra khỏi xe để gọi ai đó giúp đỡ. Nhưng DC kéo tôi lại. Tôi sẽ ổn, chỉ chút thôi. Anh thế mà ổn à? Để em nhờ. Trên đường thế này không tin ai được. Ngồi yên đi. DC giữ chặt tôi trên xe và nổ máy. Nhưng tôi chắc chắn anh ta sẽ không thể tiếp tục, mặt anh rất khó coi. Tôi phải làm sao đây? Để em chạy. Tôi vừa nói gì? DC nhìn tôi, còn tôi cũng không tin là tôi vừa đòi cầm lái. Nhưng hết cách rồi, anh Lam nói đúng, phải đối mặt với nó. DC lùi ra sau và tôi thế chỗ của anh, tay tôi run như cầy sấy. Đừng sợ, tôi ở ngay sau em. DC cầm chặt tay tôi và điều đó làm tôi bình tĩnh lại. Anh không sợ khi giao sinh mạng cho tôi một con nhỏ không biết chạy xe, thì việc gì tôi phải sợ? Cố lên! Sau vài lần loạng quạng, ủi xe trước, quẹt xe sau và đâm vào cột điện, DC vẫn không hề la lối, chỉ khẽ hạ giọng. Em làm được mà, nào! Mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc, cuối cùng tôi cũng thành công, tôi đã xóa được ám ảnh với DC bên cạnh. À không, đằng sau. Khi tôi sung sướng reo lên, yeah, em chạy được rồi, thì DC đã gục vào vai tôi thở mệt mỏi. Tại nhà Giang, dì tôi nhìn chân chân khi thấy tôi vác một gã đàn ông về nhà mà tôi lại còn là người cầm lái. Tôi đỡ DC, ngày nhăn nhó ôm bụng vào nhà. Dì vậy, sao anh này, anh ấy bị thương? Tôi chỉ giải thích ngắn gọn và đặt DC nằm xuống salon, run run giở áo của DC lên. Ôi, máu, đẫm đỏ ra ngoài giải băng. Tôi sợ chết khiếp, còn dì thì lắp bắp, hỏi dồn. Trời gì đây? Sao vậy? Còn quen giang hồ à? Gọi cứu thương đi. Anh ấy không thích vào bệnh viện, nhà còn bông gòn không? Còn thay băng cho anh ấy. Dì nhất định không chịu, cho tới khi tôi phải kể lể đầu đuôi thì dì mới đi lấy bông băng thuốc đỏ cho tôi. Lần đầu tiên tôi thấy một vết thương sâu như thế, máu cứ tuôn xối xả. Lẽ ra anh không cần phải đến đón em, anh khở quá, đi dì à. Tôi thức đêm canh chừng đi dì, lỡ như có gì bất ổn, tôi sẽ gọi ngay cho anh Quang hay là Lam. Thật ra tôi cũng không ngủ được. Tại sao tôi ở đây? Chương 71. Mắt tôi sáng lên khi thấy DC có thể tỉnh táo ngồi dậy. Hóa ra, tài nghệ chăm sóc của tôi cũng không tệ. Anh ra máu nhiều nên em phải để anh ở đây. Em đã thay băng cho tôi. Vâng, sỏi không? DC sờ giải băng tôi quấn, cau mày, rồi gật gù. Cũng khá. Tôi cười khoái chí. Còn phải nói, và DJ cũng cười, nụ cười hiếm thấy trên mặt chàng trai solo lạnh lùng. Tôi thấy nhẹ nhõm ra. Sao anh lại điên tới mức xách xe tìm em khi đang bị thương nặng? Em sợ muốn chết. Không biết sao tôi luôn nghĩ rằng em cần tôi và tôi không ngồi yên được. Trời ạ, à, anh đúng là... Thôi tôi về. Ừ, giờ này mà về cái gì? Tôi vội vã đứng lên chụp tay DJ lại và ôm khư khư cánh tay anh ta không buông. Vì thế DJ đành ngồi lại và chúng tôi nói chuyện tới sáng. Thật ra, tôi chỉ nói được một lúc thì ngủ mất. Đến khi thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường trong phòng, còn DJ thì đã đi từ lúc nào. Không biết anh đã ổn chưa? Sáng chủ nhật, tôi định xách chiếc xe máy của dì ra chạy để tận hưởng cảm giác đi xe máy. Dì tôi cứ hỏi liệu có điều kỳ diệu nào đã giúp tôi. Tôi chỉ cười. Điều kỳ diệu đó là đi say. Lúc bước ra cửa, rượu đến, sự xuất hiện của nó làm tôi bất ngờ vô cùng. Hình như Cũng đã lâu rồi, tôi và nó không còn liên lạc với nhau. Tôi bảo nó vào nhà. Sao tự nhiên? Tôi có chuyện cần nói với bà. Bà có biết Kiệt sắp đi rồi không? Thứ tư này. Sao? Bà có biết Kiệt sắp đi rồi không? Thứ tư này. Bây giờ là tháng mấy rồi? Tôi ngó lên lịch và phát hiện ra mới đó mà đã gần 3 tháng, kể từ ngày chúng tôi trở thành một đôi. Hắn sắp rời xa tôi rồi, lần này sẽ chẳng có lý do gì để hắn ở lại, cho dù tôi có bị tai nạn lần nữa. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng tôi chỉ muốn nói cho bà một điều. Bà làm tôi căng thẳng quá, Diệu. Hy vọng là bà không hiểu lầm tôi với Kiệt. Hử, hiểu lầm gì? Bà với hắn có gì thì cũng không liên quan đến tôi. Bà bao nhiêu tuổi rồi mà cứ trẻ con thế hả Giang? Nhỏ Diệu làm tôi bối rối. Nó hình như đã trưởng thành hẳn sau một thời gian ngắn ngủi. Trước đó tôi thấy mình nham nhở và tội nghiệp làm sao? Sao tôi không chín chắn được như nó? Kiệt yêu bà hơn bất cứ điều gì, bất cứ ai. Tôi cũng muốn được là người yêu của Kiệt lắm chứ. Nhưng vô phương, trong tim hắn chỉ có mỗi chữ Giang thôi. Bà nói những điều này với tôi cũng chẳng có ích gì đâu. Ừ, tùy bà, tôi chỉ cảm thấy mình cần phải nói. Tôi và Kiệt là bạn tốt của nhau, chỉ có vậy. Ừ, tôi hiểu rồi. Diệu cũng giải thích về vụ việc khoai tây, rằng hôm đó nó lên trường có kết quả thi, thấy mình bị rớt một môn, nên ngồi thu lu một đống buồn bã, đúng lúc gặp CK. Hắn chỉ muốn an ủi nó. Tôi rất ganh tị với bà, nhưng tôi hiểu tình yêu thì khó mà lý giải được. Cảm ơn Diệu. Bà nhớ tiễn hắn, dù sao hắn rất muốn nhìn thấy bà ngày lên đường. Ok, tôi sẽ suy nghĩ về điều này. Tôi biết, nếu Diệu nói không, nghĩa là không. Tôi thật tệ khi nghĩ rằng hắn đã thay lòng đổi dạ. Nhưng cho dù hắn luôn yêu thương tôi, thì cũng không thay đổi được sự căm uất mà hắn dành cho mẹ. Thế thì thả tôi cứ tin hắn đã thích một người khác sẽ tốt hơn. Tại Kana Studio, chiều nay hắn sẽ bay. Tôi thấy trong người nóng bừng bừng, khó chịu, cáu bẩn, gắt gỏng với tất cả những gì xung quanh. Chị Kim, chị Thúy cũng bị tôi cằn nhằn, cũng may là họ không để ý nên không giận tôi. Tôi cũng chẳng làm được cái gì ra hồn bằng vẽ poster trước mặt cứ không hài hòa về màu sắc gì cả. Em khỏe không? À, anh Tiến, em không sao. Nếu không khỏe thì về nghỉ đi. Tôi xem đồng hồ còn một tiếng nữa phải đi thôi. Dù sao cũng phải đi, tôi muốn gặp hắn, my boy great. Tôi vội gom đồ vào ba lô và bay ra khỏi phòng. Sau khi cúi đầu chào nhanh mọi người, tôi thoáng thấy bóng của DJ khi đã ngồi trên xe ôm. Sao anh đã đi làm rồi? DJ không nhìn thấy tôi, nhưng có vẻ anh đã khỏe hơn. Tại sân bay, tôi đi nhanh vào khu vực cổng sân bay và sớm nhận ra đám người đang đứng vây quanh một chàng trai. CK của tôi mặc chiếc áo thun xám cho và đeo ba lô bên vai phải, tay trái kéo hành lý. Tôi nhớ yêu quá, CK. Tôi định mặc kệ mọi người, mọi việc chạy ù tới, nhưng chân tôi chùn bước khi thoáng thấy bóng mẹ tôi. Mẹ cũng ở đây. Tôi lùi lại nép sau một cái cột lớn. CK vẫn thờ ơ trước những người tiễn đưa, gồm cậu hắn, ba hắn, mẹ tôi. Thêm chị dì ở nhà hắn, tôi gặp hôm trước nữa. Và dĩ nhiên có cả Diệu, nó đang bấm điện thoại và gọi. Máy tôi reo, nó gọi tôi. Tôi hoảng hồn tắt máy không nghe, tôi không thể xuất hiện được. Nếu mẹ thấy tình cảm quyến luyến của tôi và hắn, thì có trời mới biết mẹ sẽ quyết định ra sao. Tôi không muốn vì tôi mà mẹ phải đánh đổi hạnh phúc với người đàn ông đó. Tay tôi bấu chặt vào vách cột và lòng tôi đau như cắt. Hắn đã vào trong phòng cách ly với một gương mặt chán trường. Sorry, CK, goodbye. Chương 72. Một thời gian sau đó, cái tên Solo trở thành con sốt trong giới âm nhạc với bài hát Crying Girl. Mai nói với tôi rằng DJ đã không hề muốn tung ra bài hát này cho đến khi Kana Studio lâm vào thời kỳ suy sụp vì cạnh tranh. Anh Lam phải thuyết phục DJ cho lăng xê bài hát này và vì tình bạn của DJ và Hoàng Tử. Anh đã đồng ý để anh Lam độc quyền bài hát. Với tài năng kinh doanh của Hoàng Tử, bài hát trở thành hit song. Nhưng không ai biết Solo thực sự là ai ngoài tôi, Mai và anh Lam. Cũng không ai biết

Có lẽ đi sẽ hiểu tôi hơn ba, hơn mẹ, hơn Mai, hiểu rằng tôi không thể yêu một ai khác. Lý do của trăm điều đi xây làm cho tôi chỉ có một, đó là vì anh yêu tôi. Tôi biết, dù đi xây không nói ra và tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ nói ra. Chúng tôi rời quán cà phê để trở về studio lấy xe. Đi xây vẫn đi một cách cô độc, phía trước, không sánh bước cùng tôi. Lẽ nào anh không tìm được một ai khác để yêu hay sao? Đi xây của em. Đi xây à? Anh quay lại nhìn tôi. Hử? Anh... cho em ôm được không? Đi xây hơi bối rối cúi mặt và mím chặt môi không đáp, chỉ khẽ giơ hai tay ra. Tôi đi chậm tới và ôm anh. Tôi lại khóc. Khóc không phải vì đau khổ, không phải vì uất ức, tức tối, mà khóc vì cảm động. Vì tôi cũng thương đi xây biết bao. Chỉ tiếc, nó không phải là tình yêu. Ước gì em có thể yêu anh. Đi xây đi trước tôi hàng ngày và nhất định không cho tôi tiễn anh. Tôi đành ở nhà sau khi nhờ Mai đưa cho anh một món quà nhỏ. Đó là một chiếc piano mô hình bằng gỗ. Khi đi ngang phố Mỹ Nghệ, tôi đã mua cho riêng anh. Hình ảnh của DJ ngồi chơi đàn hôm ấy đối với tôi là một hình ảnh rất tuyệt vời. Không bao giờ tôi có thể quên. Lấy hết tiền dành dụm, cộng thêm tiền ba tài trợ, tôi sang London một thân một mình. Có lẽ tôi tin vào lời của DJ. Đến khi tôi đã đặt chân xuống phi trường, tôi cũng không tin rằng mình vừa quyết định đi tới đây. Ice, nhưng về máy bay bỏ uổng. Lần theo số điện thoại mà cậu CK vừa đưa, tôi tìm ra địa chỉ của khu ký túc xá trường đại học. Và có lẽ ông trời chơi tôi. Khi tôi tìm đến thì họ bảo rằng những sinh viên tốt nghiệp rồi không được ở đây nữa. Họ vừa rời khỏi rồi, tuần trước. Thế đấy, không lẽ tôi quay về? Tôi dĩ nhiên là không về, mặc dù có hơi lo sợ ở xứ lạ, tôi vẫn quyết tâm tìm ra cho hắn. Tệ một điều, tôi không có số điện thoại của cậu hắn để hỏi địa chỉ mới. Hích, dù sao ở đây rèn luyện bản thân cũng tốt. Tôi khó khăn lắm mới tìm được việc làm trong một xưởng tranh chép. Khả năng của tôi về vẽ màu nước cuối cùng cũng được phát huy. Họ trả tôi một mức lương vừa đủ trả tiền thuê phòng. Còn để ăn uống và tiêu xài, tôi phải nhận làm thêm buổi tối ở một nhà hàng. Công việc và cuộc sống bon chen để tồn tại kéo tôi đi lúc nào không hay. Tôi cũng không còn nhớ rằng mình ở đây để tìm người yêu. Cho đến một hôm. Hey, Young. This one you look like you, Eric. Một anh bạn ở xưởng tranh triệt cho tôi một tờ báo Daily Mail. Ở khu vực Messis, tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua nét vẽ tay, kiểu chân dung, tóc đuôi gà. Tôi quăng luôn cái cọ vẽ trên tay và chụp lấy tờ báo. Oh my gosh, thanks my Seca. Chỉ có hắn, always call me baby. Tôi bá lấy cổ Eric ôm anh ta sung sướng. Thanks Eric, finally I found him. Okay, calm down. Eric cười hì hì và đưa tôi cái điện thoại. Tôi định bấm số, nhưng không, tôi phải tới đó. Tôi cởi tạp dề vẽ và chạy ù ra ngoài. Chắc ông boss sẽ đuổi việc tôi thôi, mặc kệ. Hey, Young, where are you going? Oh, I'm fine, my prince. Hey, I'm Young. Not Young, okay? Okay, got it, Young. No way with you. Tôi ào lên xe buýt với tờ báo vẫn giữ trên tay, tim tôi đập mạnh sau một thời gian dài ngủ yên. Just love. Tại Horace Building, tôi đứng chờ trước cửa thang máy, những người đứng cùng cứ nhìn tôi ngồ ngộ. Sao vậy cả? Tôi nghiêng đầu nhìn vào cửa thang máy, sáng loáng như một tấm gương để soi. Ai thật xấu khổ, cái mặt của tôi dính màu vẽ tùm lum. Ôi trời ạ, khi cánh cửa thang máy vừa mở, tôi chúi mũi vào vì đầu... cúi gầm để tránh bị dòm ngó. Hích, ai đó giữ tôi lại khi tôi định bước vào trong. Tôi ngước lên. Chương 75. Tôi không còn nhận ra đó là bạn trai CK của mình. Cái đầu bù xù được thay bằng một mái tóc gọn gàng tề chỉnh. Hắn cũng trắng hơn trước nhiều, mắt tôi tự nhiên ươn ướt. Hắn kéo tôi ra khỏi khu vực thang máy, tránh cản lối mọi người. Chúng tôi cứ nhìn nhau. Tôi biết hắn cũng muốn nói một cái gì đó, nhưng không tài nào mở miệng được. Đưa tay lên vuốt mặt tôi với những vệt máu lem luốc, hắn nhăn răng cười. Chỉ có nụ cười đó không bao giờ thay đổi, nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu của hắn. Sao lại giống hề thế này? You, tôi đã phải sống vất vả ở đây một mình chỉ vì you mà thôi. Sao không đăng tin tìm tôi sớm hơn? Sao mà tôi lại đi tìm Yu cơ chứ? Trời ơi, sao mà tôi điên? Hắn cắt ngang lời tôi bằng một nụ hôn, tại lại là student's kiss, và tôi chẳng chửi rủa gì được nữa. Những người nước ngoài có chuyện này cũng bình thường mà, nhưng kỳ quá, lần trước là ban đêm, còn giờ giữa ban ngày lại trong tòa building đông đúc thế này, hắn giữ chặt tôi, thì thào nhưng rất rõ. Thật ra lúc đó tôi không tin lắm rằng hắn sẽ làm được điều đó, nhưng chúng tôi không thể xa nhau được, chỉ cần hắn cố gắng, đừng ghét mẹ tôi, mọi chuyện cứ tùy theo ý trời. Chúng tôi sẽ về nước sau khi hắn đã hoàn thành xong 2 năm công tác trả nợ. Từ lúc gặp lại nhau ở Horace Building, cuộc sống của tôi ở đó trở nên toàn màu hồng, vẫn làm cật lực. DJ nói đó là sức mạnh của tình yêu. Tôi tin rằng hắn làm được điều mình nói, vì khi biết mẹ tôi đã chia tay với ba hắn để về cùng một vùng nông thôn sinh sống, CK đã đưa tôi đi tìm bà. Xin hãy trở về, mẹ vợ. Hắn chỉ chịu gọi mẹ tôi là mẹ vợ, chứ không chấp nhận là mẹ. Sao cũng được, ít ra hắn không gọi bà là yêu tinh. Dĩ nhiên mẹ tôi không thể từ chối lời kêu gọi của con rể. Hey, mà... Ê, anh nói tôi sẽ lấy you. Vài năm sau, con đứng yên hay không? Bà mở cho con, mở cho con. Im đi. Hu, hu hu. Thiệt là bực bội nhức đầu, sao hắn không mở cho thằng bé chứ? Tôi đang bận bịu với phim Hàn Quốc của Quân Quân Sang mà. Baby à, em mở nhạc gì cho nó đi kìa. Anh không mở được à? Anh đang chơi game. À. Hu hu, con muốn nghe nhạc. Rõ khổ, bà tôi đang ngủ trên lầu, ông sẽ thức dậy và chửi một chập cho coi. Hết. Tôi đi ra, cho cái CD mà thằng bé cầm trên tay, loại nhạc English Classics. Nó chỉ hiểu nổi gì, mới có 3 tuổi. Không hiểu sao nó rất thích âm nhạc, loại nhạc giống của DJ, nên tôi đặt tên ở nhà cho nó là Solo. Ring, chuông cửa vừa reo, ra mở cửa đi ông xã. Biết rằng không thể trốn việc nữa vì tôi đang bận mở máy, hắn mới chịu lết cái thân ra mở cửa, vò cái đầu bù xù của mình. Ông anh, hay... Cô ấy là vợ tôi rồi. Tôi lò đầu ra để xem hắn đang nói cái kiểu gì với khách và chưng hửng khi nhìn thấy DJ. Ôi DJ, chính anh đã mang chúng tôi về bên nhau. Thank you, DJ. DJ và bé Solo gặp nhau lần đầu tiên, nhưng nó lại có vẻ rất hợp nhau. Nó rất thích DJ với việc anh chơi đàn organ điện tử cho nó nghe. Chiếc đàn nó nặng nặc đòi mua. Thực ra chỉ là chiếc đàn đồ chơi, nhưng với tài năng của DJ, nó cũng trở thành một bản nhạc thú vị. Này, tôi làm ba nuôi nó nhé. Tôi định mở miệng nhận lời thì CK đã lên tiếng trước. Ai, chắc lại kiếm chuyện nữa đây. Cái mặt hắn cứ chằm vằm từ nãy giờ. Hết, ok, gọi ba DJ đi con. Và hắn mỉm cười, CK của tôi đã khác, hắn đã chín chắn hơn nhiều. Dĩ nhiên trời ạ, hắn đã làm cha rồi còn gì, còn ghen tuông gì nữa chứ. DJ bồng thằng bé lên và chun mũi hôn vào má nó. Nó cứ bi bô, ba DC, ba DC. Hình ảnh này làm tôi nhớ tới cái lần tôi nhìn thấy DJ và đứa bé ở chung cư Dinh An. Tôi tiễn DJ ra cửa. Anh về sẽ ở lại chứ? Không chắc, em hạnh phúc nhỉ? Dạ, nhờ tấm vé của anh. Remember, đừng là crying girl nữa. Smile always. Ok. Tôi cười tươi để chứng minh lời hứa. Anh cũng cười. Tôi ôm em được không? Sure. Mary had a little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Followed her.